Chương 2281, dập lửa. Lôi đình chi lực, tại Long Cốt Tà Nguyệt chi bên trên qua lại lưu chuyển, đồng đốc trung động, tại Minh Thần Điện bên trong vừa đi vừa về khuấy động, thanh thế kinh người. Minh Thần eo trước váy dài phá nát, bất quá vết thương trên người rất nhanh liền khôi phục, mà lại y phục của nàng, vậy mà lại tự động sinh trưởng, cơ hồ trong nháy mắt trở lại như cũ. Bất quá Minh Thần trên mặt, lại mang theo cực kỳ rung động thần sắc. Ngươi lại có thể lấy nguyên thần chi thân, đem dị giới lôi đình chi lực, mang đến nơi đây. Minh Thần trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Phải biết, nơi này là minh giới, chưởng quản sinh tử luân hồi vị trí, Long Trần có thể mang ngoại giới chi vật tiến đến, tuy nhiên làm nàng cảm thấy động dung, nhưng là cũng không thế nào chấn kinh. Bởi vì minh giới lui tới, các giới sinh linh vô số, có chút sinh linh nguyên thần cường đại, thần binh cùng nguyên thần dung hợp. Cả hai không cách nào tách ra, cho nên khi sinh linh trùng kích cảnh giới thời điểm, liền sẽ đem tính cả cùng nguyên thần dung hợp binh khí cùng một chỗ mang vào. Chỉ bất quá, loại hiện tượng này là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là tại Minh Thần chưởng khống minh giới thời điểm, loại hiện tượng này cũng xuất hiện qua mấy lần. Nhưng là một người lại có thể đem ngoại giới nguyên tố, mang nhập minh giới, cho dù là minh giới chi thần, cũng muốn giật nảy cả mình, Long Trần loại hành vi này, đánh vỡ không chỉ là minh giới quy tắc, hắn chỗ đánh vỡ, là một loại càng cao tầng thứ ràng buộc. Đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Minh Thần nhìn lấy Long Trần, lắc đầu nói, ngươi thật sự là người khác giật mình, ngươi lại đem các ngươi thế giới sức mạnh cùng bạo nhất mang đến nơi này, dù cho ta chưởng khống minh giới 10 vạn năm, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tốt à, ta thừa nhận, ngươi lôi đình chi lực vô cùng lệnh ta giật mình. Bất quá, điểm ấy lôi đình chi lực, dù cho xuất kỳ bất ý, ngươi cũng chỉ có thể trọng thương tại ta, muốn tiêu diệt một giới chi thần, cái kia là căn bản không thể nào. Long Trần, ngươi bỏ qua duy nhất một lần xa vời cơ hội, ta vì ngươi cảm thấy tiếc hận, ngươi đem sẽ vì ngươi ngu xuẩn mà hối hận. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm tại thần điện bên trong quanh quẩn, ta Long Trần đời này thì cho tới bây giờ chưa làm qua hối hận sự tình. Đại trượng phu ân oán rõ ràng, đây là ta nguyên tắc làm người. Cho dù là ta chết tại trong tay của ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Nếu như Minh Thần chỉ là Minh Thần, lấy Long Trần sát phạt quyết đoán, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội, vừa ra tay tất nhiên toàn lực ứng phó. Thế nhưng là hắn đối mặt người là một cái cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống nhau như đúc người, nhất làm cho hắn mâu thuẫn là, người này đã từng cùng hắn từng có tiếp xúc da thịt. Tuy nhiên cũng không phải là loại kia sầu triền miên tình cảnh. Nhưng là lúc đó phát sinh hết thảy, hắn đều không thể quên. Thẳng đến về sau nhận lầm người, Long Trần trong nội tâm, cứ việc càng không ngừng tự an ủi mình, nhưng thủy chung mang theo một loại áy náy. Bây giờ đối mặt Minh Thần, hắn biết rất rõ ràng, Minh Thần muốn hắn chết, hắn đối mặt Minh Thần không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng là vẫn như cũ từ bỏ duy nhất trọng thương thậm chí đánh giết Minh Thần cơ hội. Từ bỏ cơ hội này, chẳng khác nào từ bỏ hắn cơ hội sinh tồn. Nhưng là hắn không hối hận, làm như vậy về sau, ngược lại cảm thấy tâm lý càng thêm an tâm. Tối thiểu hắn hiện tại, có thể làm đến không thẹn với lương tâm, có thể toàn lực một trận chiến, không còn có bất kỳ cố kỵ, đối với Minh Thần cái chủng loại kia e ngại, cũng dần dần biến mất, lòng tin bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chiến ý bốc lên. Thôi được, nhìn ngươi như thế thẳng thắn phân thượng, ta thì không cho ngươi rơi vào luyện ngục luân hồi, cho ngươi một thống khoái. Minh Thần nhìn lấy Long Trần, khẽ gật đầu, tay ngọc chậm rãi nhấc lên, một cổ kinh khủng thần uy khuấy động, nàng màu đen váy dài phiêu động, giống như khói đen bay lên. Suy suy. Từng cái màu đen quái xà, bắn ra, giống như từng đạo lợi kiếm, gào thét mà đến, mang theo vô tận tử vong chi lực. Rống, Long Trần sau lưng hư không khuấy động, lôi long gào thét mà ra, ngay sau đó lực lượng toàn thân bạo phát, hóa thành từng đạo lôi đình phù văn. Tràn vào Long Trần sau lưng hai cánh. Cùng lôi liệt thiên dực, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng cánh chim, uyển như lôi đình cuồng đao, tật trảm xuống. Oanh, những cái kia màu đen quái xà, ào ào sụp đổ, hiện tại Long Trần, không còn có bất kỳ giữ lại, để lôi long cống hiến ra tất cả lực lượng. Lúc này lôi long, cơ hồ là lấy sinh mệnh chi lực làm hiến tế, lấy một loại khác hình thái cùng Long Trần hòa làm một thể. Nếu như Long Trần tử vong, nó cũng sẽ cùng theo biến thành tro bụi, đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm, có thể đem sinh mệnh giao phó cho đối phương. Tại minh giới, Long Trần không cách nào mở ra bảo thuật chi lực. triệu hoán lôi vực lực lượng gia trì, hắn có thể sử dụng, chỉ có lôi long lực lượng tiêu hao sạch sẽ, như vậy lôi long đem về vĩnh viễn biến mất, hiện tại long trần dùng lực lượng, là lôi long sinh mệnh chi lực. Lôi vũ lăng không, ánh kiếm khuấy động, cho dù là minh thần cũng giật nảy cả mình, long trần nắm trong tay lôi đình chi lực, so với nàng trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Để cho nàng kinh hãi nhất chính là, nàng thân là minh giới chúa tể, ở chỗ này, bất cứ ba động gì đều không thể gạt được nàng, nhưng là long trần cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Nàng trước đó vậy mà một chút cũng không cảm ứng được. Đồng thời, nàng cũng rốt cục thừa nhận long trần lời nói, nếu như long trần ngay từ đầu thì toàn lực bạo phát lôi đình chi lực, xác thực có đẩy nàng vào chỗ chết năng lực. Nghĩ tới đây, nàng con ngươi băng lãnh bên trong, rốt cục có một tia chấn động, bất quá lúc này không kịp nghĩ nhiều, bởi vì long trần long cốt tà nguyệt đã bổ sung lấy cuồng lôi, oanh minh mà đến. Thần chi lực, minh trảm. Minh thần hừ lạnh một tiếng, tay cầm mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, nổi lên một cái phù hiệu màu đen, phù hiệu kia vừa xuất hiện, đại điện oanh minh bạo hưởng. Dường như toàn bộ minh giới lực lượng đều bám vào tại nàng một trên lòng bàn tay. Oanh, long trần một đao trảm xuống, kết quả lôi quang bộc lên, long trần trên trường đao lôi đình chi lực, lại bị minh thần một chưởng vỗ nát. Long trần nhưng cảm giác một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng truyền đến, người hướng về sau bắn ra, để long trần kinh hãi chính là, minh thần một kích, vậy mà tiêu hao lôi long một nửa sinh mệnh chi nguyên. Nếu như lại đến lập tức, lôi long đem về triệt để diệt vong, thần minh lực lượng quá kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Ông, long trần hướng về sau bay rớt ra ngoài. Một bàn tay lớn giơ lên cao cao, trong tay một đóa to lớn liên hoa hiện lên, cùng lúc đó, đại điện bên trong tụng kinh chi tiếng vang lên. Cái kia tụng kinh thanh âm vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện đều đang điên cuồng rung động, tựa hồ đại điện bên ngoài, có lực lượng vô tận, muốn tràn vào đại điện, cái kia cảnh tượng để minh thần sắc mặt thay đổi. Long trần triệu hoán ra diệt thế hỏa liên, đây là hỏa long chính mình bản nguyên chi lực, long trần cơ hồ thói quen thi triển đại phạm thiên kinh, vì đó gia trì. Làm hắn ngâm tụng đại phạm thiên kinh thời điểm, lúc này mới nghĩ đến, nơi này là minh giới. Căn bản không có hiệu quả. Bất quá không đợi hắn thu hồi đại phạm thiên kinh, dị tượng nảy sinh, hắn ở trong đại điện ngâm tụng, đại điện bên ngoài giống như có càng thêm to lớn thanh âm tại phụ họa, long trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái thế giới này, lực lượng vô tận, đang điên cuồng hướng bên này vọt tới. Chỉ bất quá bởi vì minh thần điện đón đỡ, đem những lực lượng kia ngăn cản ở ngoài, nhưng là theo long trần ngâm tụng chân kinh, ngoại giới lực lượng mãnh liệt mà đến, điên cuồng trùng kích đại điện. Âm âm. Đại điện oanh minh bạo hưởng, không ngừng rung động. Ngoại giới oanh minh bạo hưởng, giống như kịch liệt lũ quét cuốn tới, vừa đi vừa về trùng kích đại điện. Lúc này, thì liền long trần đều kinh ngạc, hắn không biết xảy ra chuyện gì, trong tay hắn liên hoa, vẫn như cũ là lúc đầu lớn nhỏ, cũng không có hấp thu đến ngoại giới lực lượng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại điện kịch liệt chấn động một cái, dường như bên ngoài có đồ vật gì nổ nát, vô tận hỏa quang theo cửa sổ ném vào. Tại ngoài cửa sổ, thần quang dập dần, long trần nhìn đến, ngoại giới đã là một cái biển lửa, ngọn lửa kia là màu đỏ, nhưng lại không phải phổ thông đỏ. Hắn đỏ thẫm như máu, thì liền hình dáng cũng cùng huyết dịch tương tự. Làm long trần nhìn đến ngọn lửa kia, lập tức choáng váng, không biết đó là cái gì hỏa diễm, nhưng là thân là kẻ chơi lửa, hắn biết, dạng này hỏa diễm, chỉ cần nhiễm một chút, lập tức sẽ bị đốt thành tro bụi. Không chỉ riêng long trần kinh ngạc, thì liền minh thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc, nàng không lo được đi giết long trần, thân hình thoát một cái động, thẳng đến vương tọa mà đi. Hô, có điều nàng vừa mới tới gần vương tọa, một đạo cùng với nàng thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại vương tọa phía trên. Một thanh trắng noãn như ngọc cốt kiếm, chỉ minh thần, cái kia trên mặt xinh đẹp, mang theo mê hoặc chúng sinh nụ cười, có phải hay không tính sai? Lãnh Nguyệt Nhan, long trần nhìn đến người kia, không khỏi đại hỉ, kêu lớn. Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm chỉ minh thần, mỹ lệ ánh mắt, đối long trần chớp chớp, trên gương mặt tất cả đều là vẻ tán thưởng, thật không hổ là ta Lãnh Nguyệt Nhan nam nhân, thật sự là quá tài giỏi, quay đầu tỷ tỷ sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Minh thần lúc này sắc mặt thì biến đến có chút âm trầm, lạnh lùng nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, trong đôi mắt, sát cơ phun trào. Ngươi tức giận, hi hi, từ lần trước ngươi bị nam nhân của ta cho chà đạp về sau, giống như lần thứ nhất nhìn thấy ngươi tức giận như vậy đây. Làm sao tức giận chính mình a? Tính sai. Dùng ta nam nhân chết, đến uy hiếp ta, bức ta hiện thân. Hiện tại ta tới, như thế nào là không phải tới có chút không phải lúc đâu. Nghĩ không ra Long Trần lại đem minh giới U Minh nghiệp hỏa cho đưa tới. Hơn nữa nhìn phía ngoài xu thế, sẽ có càng ngày càng nhiều U Minh nghiệp hỏa tới, làm toàn bộ minh giới nghiệp hỏa toàn bộ hội tụ ở chỗ này, minh thần điện cũng sẽ bị đốt trụi, một khi vua của ngươi tòa bị thiêu hủy. Ngươi cái này minh thần thần cách đem về đánh mất thần tính, cuối cùng, ngươi minh thần cũng sẽ vẫn lạc nha. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy minh thần, cười hì hì nói. Nhanh khởi động vương tọa, nếu không ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Minh thần sắc mặt âm trầm nói, chết thì chết thôi. Theo thiên võ đại lục sau khi trở về, ta một mực tranh giành quyền chủ động, đáng tiếc ta chung quy là phân thân của ngươi, dù cho dung hợp lại nhiều phân thân, ngươi vẫn như cũ là bản tôn. Ta coi như mạnh hơn, cũng sẽ bị ngươi áp chế, nói thật, ta hơi mệt chút, không muốn lại đi tranh giành, tất cả mọi người chết rồi. Xong hết mọi chuyện, không phải sao? Lãnh Nguyệt Nhan thờ ơ nói. Hồ Minh Thần giận dữ, trong tay đồng dạng một thanh cốt kiếm hiện lên, đối với Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém xuống. Oanh, hai thanh cốt kiếm chạm vào nhau, không gian tiêu tan, Long Trần nhưng cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng vọt tới, đem không gian đều chen bể. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong tay diệt thế hỏa liên, liền kích phát cơ hội đều không có, thì tự mình tán loạn, Long Trần hung hăng đâm vào đại điện khốn tà chi môn lên. Long Trần cảm giác cả người đều bị đụng bẹp, vậy mà dán tại trên cửa chính. Không cách nào trượt xuống tới. Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm lái minh thần cốt kiếm, cười nói, ta tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là trì hoãn thời gian một nén nhang vẫn là có thể làm được, mà thời gian một nén nhang về sau, minh thần thì phải bỏ mạng á. Long Trần, nhanh đi dập lửa. Minh thần sắc mặt biến đến có chút lo lắng, đối với Long Trần quát lớn. Chương 2282, Minh thần lệnh. Đường đường vĩ đại minh thần, minh giới chưởng khống giả, chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà lại hướng một phàm nhân xin giúp đỡ, ha ha ha, suy nghĩ một chút thật sự là hả hê lòng người a. Lãnh Nguyệt Nhan cười ha ha, cốt kiếm bay múa, toàn lực ngăn cản minh thần công kích. Hai thanh cốt kiếm bay múa, kiếm phong xé rách hư không, kinh khủng pháp tắc ba động, đem hư không xoắn nát. Long Trần tựa ở khốn tà chi môn lên, bị khủng bố cương phong đè ép, không thể động đậy, cái kia gào thét kiếm khí, vậy mà đem thân thể của hắn cắt đứt, toàn thân kịch liệt đau nhức, có một loại sắp bị nghiền nát cảm giác. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi ta vốn là một thể, ta chết đi, ngươi cũng sẽ cùng theo tử vong, muốn một lần nữa ngưng tụ thần chủng, cần muốn đi vào cái kế tiếp luân hồi, hết thảy đều muốn một lần nữa lại đến. 10 vạn năm tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi thật cam tâm a? Minh thần nghiêm nghị quát nói. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, ta không có vấn đề nha, dù sao ngươi đem ta tách ra, chính là muốn đem ta giết chết. Đừng nói cái gì ngươi ta một thể, ngươi là ngươi, ta là ta, ta một mực bị ngươi coi là khuyết điểm, muốn đem ta ma diệt. Hiện tại mọi người cùng nhau chết, sau đó tiến vào luân hồi. Không thật là tốt a? Chúng ta rốt cuộc không cần liều sống liều chết. Lãnh Nguyệt Nhan một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tự hồ cũng không đem sinh tử của mình, coi là chuyện to tát. Nhưng là Long Trần nghe, lại kinh hãi muốn tuyệt, tự hồ hắn đại phạm thiên kinh dẫn tới thứ không tầm thường, liền minh thần cũng phải bị diệt sát. Long Trần muốn khuyên các nạn không cần đánh nữa, thế nhưng là cái kia kinh khủng kiếm phong, áp bách không gian, pháp tắc vỡ nát, Long Trần ở ngực cảm giác muốn bị đè nát, vừa mở miệng thì sẽ đem tất cả khí lực dùng hết mà chết. Vậy mà không cách nào nói chuyện. Long Trần, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn lấy nàng chết ở trước mặt ngươi à? Minh thần đánh lâu không xong, đối với Long Trần lớn tiếng kêu lên. Minh Thương Nguyệt, nghĩ không ra ngươi đã rơi xuống tình trạng như thế, vậy mà dùng ta đến uy hiếp một phàm nhân, ngươi thật sự là minh thần giới sỉ nhục. Lãnh Nguyệt Nhan mang trên mặt vô tận trào phúng cười lạnh nói. Minh thần không để ý tới Lãnh Nguyệt Nhan, đối với Long Trần tiếp tục nói. Nếu như minh thần điện sụp đổ, minh giới sẽ lâm vào hỗn loạn, ngươi mang đến người, đem về toàn bộ bị pháp tắc diệt sát. Long Trần kinh hãi, bất quá bên kia Lãnh Nguyệt Nhan đã cười lạnh nói, nói hưu nói vượng. Ngươi chỉ là minh giới pháp tắc giữ gìn người, cũng không phải sáng tạo giả, ngươi chết, Minh giới cũng sẽ dựa theo pháp tắc vận hành, Minh Thương Nguyệt, ta càng ngày càng khinh bỉ ngươi. Nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, vương tọa bị hủy, nơi này pháp tắc sẽ tạm thời lâm vào hỗn loạn, nơi này pháp tắc khẳng định sẽ phát sinh biến hóa, ngươi Long Huyết quân đoàn, có thể có 3 phần người rời đi, đã là vạn hạnh. Nếu như minh giới có thể giữ lại, ngươi Long Huyết quân đoàn, dựa theo nơi này pháp tắc, có thể có 1/2 người sống rời đi. Minh Thương Nguyệt đối với Long Trần trầm giọng nói, Long Trần. Lúc này, ngươi không muốn nói chút gì không? Ta nói đại gia ngươi. Phốc. Long Trần tập trung tất cả lực lượng, chửi ầm lên, kết quả vừa mở miệng, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, Long Trần nhất thời cảm giác nguyên thần chi lực phi tốc trôi qua, kinh khủng tử vong uy hiếp đột kích, Long Trần chỉ có thể lần nữa ngậm miệng lại. Bất quá Long Trần cái này một mắng, Minh Thương Nguyệt rốt cục kịp phản ứng, Long Trần chung quy là một kẻ phàm nhân, đây là điển hình thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Trước đó Long Trần biểu hiện, khiến Minh Thương Nguyệt kinh hãi, nàng đã không cách nào đem Long Trần làm thành một cái bình thường phàm nhân. Bất quá bây giờ, Long Trần bị hai người kích phát thần phong, gắt gao đặt tại cửa lớn phía trên, rốt cục thể hiện ra các nàng khác biệt. Hô, Minh Thần lùi lại, sẽ không tiếp tục cùng Lãnh Nguyệt Nhan kịch chiến, đầy trời thần phong biến mất. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Long Trần thân thể, lúc này mới dán vào cửa lớn chậm rãi trượt xuống đến, Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều nát, giống như bùn nhão đồng dạng. Long Trần biết, hắn chỉ là nguyên thần hội tụ, cũng không có chân chính thân thể máu thịt, nhưng là minh giới pháp tắc quá quỷ dị, cảm giác nơi này hết thảy, cùng thiên võ đại lục không có có bất kỳ khác biệt gì. Long Trần cố nén trên người kịch liệt đau nhức, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên toàn bộ đại điện một trận lắc lư, Minh Thương Nguyệt sắc mặt thay đổi. Minh thần điện hộ thể thần quan đã bị U Minh nghiệp hỏa đốt trụi, bây giờ lại không khu cách chúng nó, đại điện rất nhanh sẽ bị thiêu hủy. Minh Thương Nguyệt tuy nhiên giọng nói bình tĩnh, nhưng là nàng ánh mắt chỗ sâu, đã mang theo một vệt lo lắng cùng bối rối. Nàng hiện tại đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Long Trần trên thân. Nếu như Long Trần nguyện ý cùng các nàng đồng quy vu tận, như vậy nơi này đem về bị đốt thành hư vô. Ngay tại Minh Thương Nguyệt nói chuyện thời điểm. Trong đại điện nhiệt độ cấp tốc trèo lên, rất nhanh cửa lớn, vách tường, gạch lát sàn, thạch trụ cũng bắt đầu bị đốt đỏ lên, thần điện bên trong không gian bắt đầu vặn vẹo. Long Trần cảm giác được, theo ngoại giới hỏa diễm đang thiêu đốt, trong đại điện một loại nào đó pháp tắc, chính cấp tốc giảm bớt, có lẽ, làm pháp tắc hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đại điện cũng sẽ bị đốt cháy trống không. Ngươi đáp ứng ta để ta người, toàn bộ còn sống trở về, ta lập tức nghĩ biện pháp giảm độ nóng. Long Trần nhìn lấy Minh Thương Nguyệt nói, điều đó không có khả năng, nàng chỉ là trật tự người chấp hành. Cũng không phải là trật tự chế định giả, không có cái năng lực kia. Không giống nhau Minh Thần trả lời, Lãnh Nguyệt Nhan đã đi tới. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan gương mặt bình tĩnh chi sắc, tự hồ cũng không sợ hãi cái chết. Nàng đi vào Long Trần bên người, nhoẻng miệng cười, ngươi không cần sợ, nàng chết rồi, nguyên thần của ngươi sẽ ở minh giới quy tắc phía dưới tái tạo, ngươi vẫn như cũ có thể đi trùng kích thông minh. Vậy ngươi? Long Trần giật mình nói, hắn cũng không có bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan mà nói, mà cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm lo lắng, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan trong giọng nói, ẩn ẩn có một loại sinh ly tử biệt tâm tình. Lãnh Nguyệt Nhan vương ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Long Trần kiên nghị gương mặt. Nhìn lấy ánh mắt của hắn, biển con mắt màu xanh lam bên trong, mang theo một vệt thương cảm nói, ta ngốc nam nhân, bên cạnh ngươi hồng nhan tri kỷ vô số, chẳng lẽ còn mong nhớ lấy ta à? Ta vẫn luôn mong nhớ lấy ngươi, liền nằm mộng cũng nhớ lấy ngươi. Long Trần kích động lớn tiếng kêu lên. Hắn thực sự nói thật, từ khi cùng Lãnh Nguyệt Nhan ly biệt về sau, hắn vẫn luôn tại lo lắng lấy nàng, thời khắc vì nàng lo lắng nàng sẽ bị minh thần dung hợp. Lạnh như vậy Nguyệt Nhan chẳng khác nào chết rồi. Long Trần đã lớn như vậy. Chưa bao giờ thể nghiệm qua làm người khiên tràn quải đổ tư vị, Lãnh Nguyệt Nhan bóng người, bao giờ cũng không xuất hiện tại trong đầu của hắn, đó là một loại đau cũng khoái lạc cảm giác. Hắn chưa bao giờ tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt biểu đạt qua tình cảm của mình, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng, luôn làm người suy nghĩ không thấu. Nhưng là lúc này làm Lãnh Nguyệt Nhan hỏi, Long Trần lớn tiếng nói ra lời trong lòng mình. Đồng thời hắn đỏ ngầu cả mắt. Trong mắt người ngoài, hắn là một cái xương cốt cứng rắn anh hùng, có thể cho dù là anh hùng, cũng không chịu nổi loại kia nỗi khổ tương tư. Lúc này tâm lý có vô tận ủy khuất, lại có một loại xung động muốn khóc. Ngươi thật sự là một tên hỗn đản, ngươi dạng này, chúng ta thì thua, thua không còn một mảnh. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên lệ như suối trào, nghẹn ngào bên trong, ôm lấy Long Trần đau khóc thành tiếng. Long Trần như thế quan tâm Lãnh Nguyệt Nhan, để Lãnh Nguyệt Nhan đã vui mừng, lại khổ sở, vui mừng là, Long Trần là yêu nàng, thủy chung ghi nhớ lấy nàng. Khổ sở chính là, Long Trần không nỡ nàng chết đi, chẳng khác nào bị Minh Thần bắt lấy nhược điểm, Long Trần muốn đem hỏa diễm thối lui, lạnh như vậy Nguyệt Nhan cũng không có cơ hội nữa cùng Minh Thần đồng quy vu tận. Nàng duy nhất số mệnh cũng là bị Minh Thần dung hợp, xóa đi nàng tất cả trí nhớ, như thế, nàng tình nguyện chết mất, cũng không muốn tiếp nhận. Long Trần, ngươi lại trễ nải nữa, mọi người đều phải chết. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan cùng Long Trần ôm cùng một chỗ, Minh Thần vậy mà sinh ra một tia cảm giác khác thường, hít sâu một hơi nói, bây giờ Minh Thần Điện đã hỏa hồng một mảnh, mà lại bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, xem ra chống đỡ không được bao lâu. Tốt, ta cái này liền nghĩ biện pháp. Long Trần hai tay kết ấn, liền muốn vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh. Chậm rãi. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên ngăn trở Long Trần. Đối Minh Thần mở miệng nói, Minh Thương Nguyệt, vì an toàn của chúng ta, ta muốn ngươi đem Minh Thần lệnh, tạm thời giao cho ta bảo quản, nếu không, ai biết ngươi sẽ không chờ hỏa diễm thối lui, lập tức giết chúng ta. Minh Thần sắc mặt thay đổi, quát lạnh nói, tuyệt đối không có khả năng. Minh Thần lệnh chính là chưởng khống toàn bộ minh giới chìa khóa, giao cho ngươi, ta cùng đem mệnh giao cho ngươi khác nhau ở chỗ nào? Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh nói, ngươi ta vốn là một thể, ngươi những lời này nói là cho Long Trần nghe à? Nếu như muốn lừa phỉnh ta, ngươi không cảm thấy ngươi là đang vũ nhục trí tuệ của ngươi à? Coi như ta có Minh Thần lệnh thì tính sao? Ngươi mới là bản tôn, ngươi có tuyệt đối chưởng khống quyền, ta tranh đến qua ngươi à? Lại nói, ngươi còn có Minh Thần Vương tọa tại, đó là toàn bộ minh giới pháp tắc lực lượng hội tụ chi địa, chỉ có ngươi có thể làm đến tuyệt đối chưởng khống. Coi như ta có Minh Thần lệnh nơi tay, cũng không thể đối ngươi cấu thành bất cứ uy hiếp gì, đây chẳng qua là đối với chúng ta một cái bảo hộ mà thôi, nếu như ngươi không nguyện ý, quên đi. Long Trần, không cần lãng phí khí lực, ngươi một khi lui biển lửa, nàng sẽ lập tức giết ta nhóm, cùng dạng này, còn không bằng mọi người chết cùng một chỗ. Tới thống khoái. Long Trần hai tay, bị Lãnh Nguyệt Nhan nắm lấy, hắn không có cách nào kết ấn. Long Trần biết, Lãnh Nguyệt Nhan đây là tại cùng Minh Thần tranh đoạt càng nhiều ác chủ bài, hắn chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem Minh Thần. Minh Thần sắc mặt thay đổi mấy lần, bất quá theo ngoại giới oanh minh bạo hưởng, thần điện bên trong nóc nhà đã bắt đầu có địa phương biến hình, nàng rốt cục khẽ vươn tay, một cái lệnh bài màu đen bị quăng ra. Cái kia là một cái đen như mực lệnh bài. Chỉ bất quá trên lệnh bài, không có bất kỳ cái gì khí tức, xem ra vô cùng phổ thông, phía trên khắc họa lấy cửu sắc đồ án. Long Trần trong lòng rung lên, cái kia cửu sắc đồ án, vậy mà chính là phiên bản thu nhỏ cửu tuyền đồ hình, hạch tâm khu vực, cũng là cửu tuyền thác nước bên trong, có một phiến đại môn. Không đợi Long Trần tỉ mỉ quan sát cái này Minh Thần lệnh liền đã bị Lãnh Nguyệt Nhan một thanh thu vào, Minh Thần lệnh nơi tay. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, cái này một vệt nụ cười, khiến Minh Thần trong lòng giật mình, nàng cảm giác tự hồ trúng Lãnh Nguyệt Nhan tính kế. Đi thôi. Lãnh Nguyệt Nhan thân hình khẽ động, ba người bóng người theo đại điện bên trong biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại một tòa thông thiên cổ tháp đỉnh đầu. Làm Long Trần xuất hiện tại cổ tháp đỉnh đầu, không khỏi một trận hoảng sợ, một tòa vạn dặm cốt tháp. Lại bị vô tận hỏa diễm lòng đất dung nham bao khỏa. Ngọn lửa kia lòng đất dung nham bên trong, lại có vô tận hung lệ bóng người, tại điên cuồng trùng kích cốt tháp. Cái kia cốt tháp bên ngoài, có vô tận hắc khí bao khỏa, bất quá theo những cái kia hung lệ quái vật công kích, hắc khí càng ngày càng mỏng manh. Ông Long Trần hai tay kết ấn, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, ở trong thiên địa khuấy động. Long Trần bắt đầu toàn lực vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh. Tụng kinh chi tiếng vang lên, phía dưới vô tận hỏa diễm chi hải, nguyên bản sôi trào mãnh liệt, quái thú gào thét, nghe được trải qua âm thanh về sau, vậy mà chậm rãi lắng xuống, Minh Thần rốt cục thở dài một hơi. Không quá diễm chi hải, chỉ lắng lại ngắn ngủi thời gian một hơi thở, lại bắt đầu biến đến bắt đầu cuồng bạo, trong ngọn lửa, vô tận triều tịch bạo khởi, lần nữa vọt tới, Đại Phạm Thiên Kinh vậy mà mất hiệu lực. Mặc kệ Long Trần làm sao khống chế, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản biển lửa trùng kích, mắt thấy thần điện hắc vụ càng ngày càng ít. Mắt thấy liền bị thiêu hủy, Long Trần phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, tại sao có thể như vậy? Chương 2283, bất lực. Long Trần vừa sợ vừa giận, lại là lo lắng, hắn đại phạm thiên kinh có thể khống chế bất luận cái gì hỏa diễm, vừa mới cái kia u minh nghiệp hỏa, rõ ràng đã bị hóa giải, có thể vẫn là không cách nào áp chế. Đại phạm thiên kinh không có vấn đề, là Long Trần chính mình quá yếu, đối mặt vô biên biển lửa, cả hai lực lượng quá mức cách xa. Long Trần, không muốn làm vô vị vùng vẫy, trên thực tế, cái này u minh nghiệp hỏa là ta dẫn tới, là ta lợi dụng ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan đứng tại Long Trần bên người, trong đôi mắt đẹp toát ra một vệt áy náy. Làm Lãnh Nguyệt Nhan nói ra câu nói này. Minh Thần sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong tay cốt kiếm tật trảm mà rơi. Bất quá Lãnh Nguyệt Nhan tựa hồ đã sớm liệu đến Minh Thần động tác, lôi kéo Long Trần tránh đi một kích này. Minh Thần cả giận nói, Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, đây hết thảy đều là Lãnh Nguyệt Nhan bố trí cục diện, liền Long Trần cũng bị lợi dụng, từng bước một đem nàng dẫn vào tuyệt cảnh, bây giờ không còn có lật bàn cơ hội. Thì liền Long Trần cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, có điều hắn trong mắt không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Chỉ có vô tận không hiểu. Thật xin lỗi Long Trần, ta hiện tại thì vì ngươi giải khai bí ẩn này đi. Lãnh Nguyệt Nhan nắm cốt kiếm, xoay đầu lại nhìn lấy Minh Thần nói, ta cùng ngươi tranh đấu lâu như vậy, ta đã đem ngươi tất cả phân thân chi lực, toàn bộ tập trung lại. Đáng tiếc, phân thân chung quy là phân thân, chỉ chiếm toàn bộ thần lực 4 thành, mà ngươi làm vì bản tôn, chiếm hữu 6 thành, nắm giữ tuyệt đối chưởng khống quyền. Có lẽ, lúc trước ngươi ngưng tụ phân thân thời điểm, liền nghĩ đến có thể sẽ có loại hiện tượng này phát sinh, cho nên lưu lại chiêu này. Cứ như vậy, vô luận như thế nào ta cũng đấu không lại ngươi. Bị ngươi thôn phệ, là chuyện sớm hay muộn. Ta tính toán quá ngàn trăm loại phương pháp, thế nhưng là không có có một loại có thể triệt để đánh bại ngươi, đoạt lại chưởng khống quyền. Loại ngày này, ta thực sự qua đủ rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi buông lỏng đối ta truy sát, ta liền biết, ngươi bắt đầu đem chủ ý đánh vào Long Trần trên thân. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, ngươi bị Long Trần cầm xuống, hắn rất nhiều tình huống ngươi đều hiểu rõ, ngươi cũng đoán chắc thời gian, Long Trần không kém qua cái kia tới, ngươi ở chỗ này ông cây đợi thỏ, sau đó dùng Long Trần đến áp chế ta hiện thân. Ngươi bố trí nghịch chuyển càng không kết giới, để cho ta một khi tiến đến, liền không còn cách nào ra ngoài, đem ta triệt để vây ở chỗ này. Nói thật ra, ngươi đem ta tróc ra thân thể của ngươi, trí tuệ của ngươi biến đến ấu trĩ cùng cực. Ngươi quên, nghịch chuyển càng không kết giới một khi bố trí, liền sẽ mất đi đối với ngoại giới cảm giác, ngươi cũng thành ếch ngồi đáy giếng, không biết tình huống ngoại giới. Ta cố ý mở ra 18 tầng địa ngục bên trong U Minh Hỏa Ngục, chỉ bất quá ta không có năng lực đem dẫn tới, cho nên ta cấu kiến một cái không gian thông đạo, một mực liền tiếp đến nơi này. Ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ Long Trần, đáng tiếc ngươi không biết là, Long Trần thể nội có một cái thế giới thần kỳ, hắn lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực, đều chứa đựng ở nơi đó. Mà lại ngươi càng không biết, hắn chưởng khống đại phạm thiên kinh, chính là một môn cực kỳ cổ lão bí thuật, có hiệu triệu vạn hỏa chi năng. Cho nên khi ngươi đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, đến dẫn ta hiện thân thời điểm, ngươi nhưng lại không biết, ngươi đem chính mình cũng đẩy vào tuyệt cảnh. Bây giờ U Minh Hỏa Ngục bên trong U Minh Nghiệp Hỏa, tối thiểu có 10% dẫn tới nơi này, phải biết. U Minh Hỏa Vực đã tồn tại ức vạn năm. Trong ngọn lửa ẩn chứa nghiệp lực, ẩn chứa vô tận sinh linh lúc còn sống nhân quả, Long Trần có thể khống chế hỏa diễm, lại không khống chế được trong đó nhân quả. Mà ngươi, vậy mà không có nghĩ tới chỗ này, coi là Long Trần có thể đem U Minh Nghiệp Hỏa dẫn tới, thì có biện pháp trấn áp U Minh Nghiệp Hỏa, Minh Thương Nguyệt ngươi thật là quá ngây thơ. Làm Minh Thần nghe đến đó, nhìn lên hỏa diễm chi hải chậm rãi dâng lên, không bao lâu, liền muốn bao khỏa toàn bộ thân tháp, trong mắt nàng lửa giận ngược lại biến mất, ngược lại trên mặt mang một vệt nụ cười. Nghiệp hỏa, tạo nghiệp chi hỏa, nhân quả tuần hoàn, liệt hỏa gia thân, thối luyện ngàn vạn nghiệp chướng, đốt cháy sinh linh vạn dục. Nghĩ không ra ta chưởng quản minh giới nhiều năm như vậy, vậy mà lần thứ nhất lý giải U Minh Nghiệp Hỏa hàm nghĩa chân chính, ta lúc đầu trúng cái gì bởi vì, bây giờ liền phải cái gì quả. Minh Thần khóe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong, nàng lúc này cho Long Trần cảm giác, cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc. Nàng không còn là cao ngạo thần minh, không lại như vậy băng lãnh vô tình, nàng lúc này mang theo một loại tùy tính, một loại thoải mái. Minh Thần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, lúc trước ta một lòng truy cầu hoàng mỹ. Luôn cảm giác mình còn có một tia thiện niệm, đang không ngừng tả hữu tư tưởng của ta, lệnh ta biến mâu thuẫn. Ta đem ngươi đưa đến dị giới, muốn ngươi thông qua tự thân tao ngộ, đem cái kia một tia thiện niệm rửa đi, dạng này ta liền có thể khiến tâm cảnh ta thông minh tinh khiết vô ngần, ta liền có thể trùng kích tràn buộc, phi thăng cảnh giới càng cao hơn. Nghĩ không ra kết quả là, lại bị báo ứng, kỳ thật, đây hết thảy nhân quả, đều là ta một tay đưa đến, chẳng trách người khác. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Minh Thần, trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt phức tạp, thở dài, xác thực chẳng trách người khác. Ta cũng không oán hận ngươi, bởi vì ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Minh Thần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan trong tay Minh Thần lệnh, lắc lắc đầu nói, ta rất khó tin tưởng, ta phân thân, vậy mà lại đi thích người khác, hơn nữa còn sẽ yêu một phàm nhân, khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, nhìn một chút một mặt lo lắng Long Trần, lại nhìn một chút Minh Thần nói, ngươi lại bắt đầu tự mâu thuẫn, nếu như không phải ta yêu mến hắn, ngươi làm sao có thể bắt hắn dẫn ta đi ra. Từ khi ngươi đem ta theo linh hồn của ngươi bóc ra, trí tuệ của ngươi bắt đầu biến đến càng ngày càng thấp. Tại minh giới, ngươi là một giới chi tôn, ngươi cảm giác không thấy, nếu như gặp phải đối thủ đáng sợ, ngươi đã sớm bị ngươi giết. Ta lừa ngươi Minh Thần lệnh, chính là vì trợ giúp Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn thuận lợi vượt qua kiểm tra, không nhận minh giới pháp tắc ảnh hưởng, dạng này ta cho dù chết, ta cũng trả thiếu hắn tất cả ân tình. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, quay đầu nhìn về phía Long Trần, mang trên mặt vô tận không muốn, thế nhưng là nàng lại phát hiện, Long Trần nhìn chằm chằm phía dưới hỏa diễm chi hải, trên trán gân xanh bộc lên, tự hồ có chút phẫn nộ, không biết suy nghĩ cái gì. Long Trần, không cần sợ, ngươi cùng Hồng Nhan tri kỷ của ngươi nhóm, đều không có việc gì, các ngươi sẽ an toàn rời đi, tại một thế giới khác, thật tốt sinh hoạt. Lãnh Nguyệt Nhan biết, Long Trần còn đang nghĩ biện pháp tiêu trừ nguy cơ trước mắt. Hắn nhưng lại không biết, thì liền minh giới chi thần, đều đã nhận mệnh, hết thảy trước mắt, cũng không còn cách nào vãn hồi. Không, ngươi không thể chết, các ngươi đều không thể chết, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Long Trần trong đầu vô số suy nghĩ tại cấp tốc lưu chuyển, hắn cắn răng nói. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Hắn có thể tiêu trừ tràn nguy cơ này, thế nhưng là hắn nhưng thủy chung nghĩ không ra biện pháp kia. Bây giờ hỏa diễm chi hải cấp tốc tới gần, lại có mấy cái hô hấp, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thần liền phải chết, hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, hắn cảm giác não tử chợt bị kẹt lại, trong cảm giác trống rỗng, vậy mà không cách nào thanh tĩnh suy nghĩ vấn đề, gấp đến độ hắn muốn đem đầu của mình đẩy ra. Biết Long Trần lo lắng như thế, cũng không phải là bởi vì chính hắn muốn mạng sống, mà là muốn cứu các nàng, Lãnh Nguyệt Nhan nước mắt lần nữa tuôn ra. Lãnh Nguyệt Nhan nức nở nói, Long Trần, cảm ơn ngươi, tuy nhiên tính mạng của ta là ngắn ngủi, nhưng là ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, có thể gặp ngươi, hết thảy đều đáng giá, bảo trọng. Nói dứt lời, Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc chậm rãi giơ lên, trong tay Minh Thần lệnh phát sáng, đem Long Trần bao phủ. Minh Thần lệnh là duy nhất có thể chi phối minh giới pháp tắc thần vật, Minh Thần chính là dùng lực lượng của nó. Mới đưa Long Trần theo trùng kích thông minh quy tắc bên trong kéo vào Minh Thần Điện. Bây giờ Lãnh Nguyệt Nhan muốn đem Long Trần đưa vào pháp tắc bên trong, cũng vận dụng Minh Thần lệnh tất cả lực lượng. Hoàn thành Long Trần tâm nguyện, để tất cả Long Huyết chiến sĩ thuận lợi thông qua thông minh. Không gì hơn cái này làm, Minh Thần đem Long Trần lôi ra đến, cũng muốn lọc vào minh giới nguyền rủa, bất quá loại này nguyền rủa, còn tại Minh Thần tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng là vận dụng Minh Thần lệnh, vì Long Huyết quân đoàn hơn một vạn người đi gian lận, nàng và Minh Thần đều lại nhận kinh khủng minh giới nguyền rủa, cái kia nguyền rủa liền xem như Minh Thần, cũng chịu đựng không nổi. Nhưng là các nàng lập tức liền phải biến mất, bất luận cái gì nguyền rủa cũng không thèm để ý, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần. Trong đôi mắt đẹp, nước mắt gợn sóng, mang theo vô tận quyến luyến. Long Trần, vĩnh biệt, Lãnh Nguyệt Nhan trong lòng yên lặng nỉ non, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đây là nàng lựa chọn duy nhất. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan trong tay Minh Thần lệnh bài rung động, Minh Thần lệnh lên cửu sắc thác nước lưu chuyển, liền muốn đem Long Trần truyền tống đi. Hô, Long Trần vậy mà theo cái kia mạng sáng chi bên trong lao ra, nhảy xuống Minh Thần cổ tháp, đâm đầu thẳng vào cái kia vô tận u minh nghiệp hỏa chi hải bên trong. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thần đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Thì liền Minh Thần cũng sợ ngây người, nàng không biết Long Trần tại sao muốn làm như thế, đây rõ ràng cũng là tự sát. Lãnh Nguyệt Nhan muốn thả đi Long Trần, muốn trợ giúp Long Trần Long Huyết quân đoàn trùng kích thông minh, nàng là có thể ngăn cản, nhưng là nàng đã bỏ đi. Nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan tan nát cõi lòng thần sắc, trong nội tâm nàng cũng tràn đầy hối hận, có lẽ tới gần tử vong, nàng rốt cục phá vỡ trong lòng nắm mê, không lại đi oán hận, mà chính là học xong tiếp nhận kết cục này. Tuy nhiên cùng Long Trần không có tình cảm gì, nhưng là bị Lãnh Nguyệt Nhan tình cảm ảnh hưởng. Nàng ở sâu trong nội tâm, cũng hy vọng Long Trần có thể sống sót, cho nên, nàng trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhan động tác, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế nhưng là bây giờ Long Trần vậy mà nhảy xuống Minh Thần cổ tháp, xông vào vô tận nghiệp hỏa chi hải bên trong, thì liền nàng cái này thần minh, đều phản ứng không kịp, đợi nàng muốn xuất thủ thời điểm, đã chậm. Minh Thần lệnh có thể khống chế minh giới bên trong hết thảy, nhưng là một cái duy nhất địa phương không cách nào chưởng khống, cái kia chính là 18 tầng địa ngục, nơi đó pháp tắc cũng không thụ khống chế của các nàng. Cũng chính vì vậy, Lãnh Nguyệt Nhan mới dẫn tới U Minh nghiệp hỏa, muốn cùng Minh Thần đồng quy vu tận. Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan phát ra một tiếng bi thiết, nàng có thể tiếp nhận chính mình chết, nhưng là không tiếp thụ được Long Trần chết. Nhưng là hết thảy đã trễ rồi, Long Trần đã xông vào nghiệp hỏa chi hải bên trong, người đã bị thôn phệ, đừng nói Long Trần chính là một kẻ phàm nhân, liền xem như thần minh, tại nghiệp hỏa chi hải bên trong cũng không kiên trì được bao lâu. Long Trần, ngươi đây là muốn bồi ta cùng chết à? Ta cái này đến bồi ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan lau nước mắt trên mặt. Trên mặt hiện lên một vệt ôn nhu nụ cười, thì muốn đi theo nhảy xuống biển lửa. Ông, đúng lúc này, vô tận nghiệp hỏa chi hải bên trong, một cổ kinh thiên ý chí bạo phát, khiến bát phương rung rẩy, vạn giới oanh minh. Chương 2284, Đàn Đế Chi Mê. Long Trần não tử, đang nhanh chóng vận chuyển, thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng không nghĩ ra cứu Lãnh Nguyệt Nhan biện pháp. Long Trần phẫn nộ phía dưới, đầu ông một cái tử, vậy mà trực tiếp nhảy vào vô tận nghiệp hỏa chi hải bên trong. Đã ngươi lựa chọn ta, thì nhất định sẽ không để cho ta đi chết, ta không có cách nào kích phát ngươi, ta không tin ngươi sẽ trơ mắt nhìn ta chết. Long Trần trong lòng nộ hống, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đàn đế ý chí là hắn duy nhất hy vọng, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách vận chuyển đàn đế ý chí. Làm Long Trần đâm đầu thẳng vào U Minh nghiệp hỏa chi hải bên trong. Trong nháy mắt hôn mê đi, ngay tại Long Trần hôn mê trong nháy mắt, Long Trần sâu trong linh hồn, một đạo kinh khủng thần uy bạo phát, cái kia bể nghệ càng không ý chí, vượt lên trên chúng sinh. Ông, làm cái kia cổ ý chí bạo phát, nguyên bản sôi trào mãnh liệt biển lửa, dường như biến đến sợ hãi, lập tức biến đến bình thản, dường như một đầu tức giận cuồng sư, trong nháy mắt biến thành một cái chó vẫy đuôi mừng chủ tiểu cẩu. Âm âm. Vô tận hỏa diễm chi hải thối lui, hư không bên trong xuất hiện một đôi trong suốt hai tay, nhẹ nhàng nâng Long Trần. Cái kia vô tận u minh nghiệp hỏa chậm rãi lui lại. Trong biển lửa, vô tận hỏa diễm phù văn rung động, phản phất tại đối Long Trần cúng bái, hoặc là nói, đối nâng Long Trần cái kia hai tay cúng bái. Rất nhanh cái kia hai tay biến mất, Long Trần thân thể chậm rãi rơi xuống, bỗng nhiên mặt khác một đôi tay ngọc, thay thế cái kia hai tay vị trí, đem Long Trần ôm lấy. Là Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ, nàng đem hôn mê Long Trần đỡ lấy, mà xa xa U Minh nghiệp hỏa, chính chậm rãi trở về, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Thấy bọn nó thối lui phương hướng, lại là trở về địa ngục. Hắn? Rốt cuộc là ai? Minh Thần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan ôm lấy Long Trần. Trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ta cũng không biết, đối với hắn, ta cũng không hiểu rõ, nhưng là ta lần thứ nhất nhìn đến hắn thời điểm, thì có một loại trực giác, hắn sẽ trưởng thành đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Hắn là ta duy nhất có thể dựa vào người, dựa vào hắn, ta thì có thể đối phó ngươi. Cho nên, ta mới đuổi giết hắn, để hắn nhanh chóng trưởng thành. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Minh Thần nói, đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thần duy trì một cái đặc biệt khoảng cách, phòng ngừa Minh Thần bỗng nhiên xuất thủ. Dù sao hiện tại nguy cơ đã qua, ai cũng không biết. Minh Thần có thể hay không đột nhiên xuất thủ, hoàn thành kế hoạch của nàng. Nhìn vẻ mặt cảnh giác Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thần lắc lắc đầu nói, ngươi không cần như thế đề phòng, ta lựa chọn một đầu sai lầm đường, có chơi có chịu. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ minh giới, giao cho ngươi đến trưởng quản đi, có lẽ cái thế giới này, cũng không cần ta. Nói dứt lời, Minh Thần mang trên mặt vô tận hiu quạng, biến mất ở trong hư không, Lãnh Nguyệt Nhan trong mắt hiện lên một vệt chấn kinh, nàng phát hiện, toàn bộ minh giới pháp tắc, ngay tại hướng nàng vọt tới, cũng hướng nàng khuất phục, Minh Thần ngay tại đem lực lượng của mình phân cho nàng. Long Trần nhảy vào vô tận trong biển lửa, cả cái linh hồn lâm vào hắc ám, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh sống. Ta đây là chết rồi hả? Long Trần nhìn lấy chung quanh bóng tối vô tận, trong lòng một trận bi thương, cuối cùng vẫn thất bại, không có có thể cứu được Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thần, chính mình cũng đã chết, như vậy Long Huyết quân đoàn cũng tất nhiên có một nửa người sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến thân thế chi mê còn không có giải khai, cha mẹ ruột còn không tìm được, nghĩ đến cùng huynh đệ Hồng Nhan nhóm âm dương vĩnh cách, Long Trần trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Có phải hay không rất không cam tâm? Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, đây là một nữ tử, nàng mỹ lệ phong hoa tuyệt đại, đẹp đến nỗi người ngạt thở, chỉ bất quá thân ảnh của nàng là hư huyễn. Ngươi! Long Trần nhìn đến cái thân ảnh kia, không khỏi lấy làm kinh hãi, nữ tử kia Long Trần gặp qua, nàng hai lần xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Lần đầu tiên là tại Thiên Long Hỏa Vực, Long Trần học Đại Phạm Thiên Kinh bước thứ hai thời điểm, nàng xuất hiện, nói rất nhiều kỳ quái lời nói. Lần thứ hai là tại Phạm Thiên Thần Điện bên trong, nàng đồng dạng đang lầm bầm lầu bầu. Chỉ bất quá thấy được nàng, Long Trần trong lòng tràn đầy đau xót, dường như đưa tới vô tận thương tâm chuyện cũ, tự hồ Long Trần đã từng nhận biết nàng đồng dạng. Lần này gặp lại nàng, Long Trần phát hiện, nàng tuy nhiên vẫn là hư ảnh, nhưng lại không có thời không cảm giác nàng thì ở cái thế giới này, thì ở trước mặt của hắn, nhìn lấy Long Trần. Long Trần nhìn lấy nàng, trong lòng không biết vì cái gì, sẽ có một loại không hiểu đau xót, nhưng là Long Trần cố nén thứ tình cảm đó, để cho mình tận lực giữ vững tỉnh táo mở miệng nói, ta có thể hỏi một chút ngươi đến cùng là ai à? Nữ tử kia cười. Nụ cười này như trăm hoa đua nở, hồi xuân đại địa, thì liền Long Trần bởi vì tử vong mà mang tới uể oải, phẫn nộ, không cam lòng, toàn bộ đều hòa tan. Ta chính là ngươi sâu trong linh hồn một vệt trí nhớ chủ nhân. Nữ tử kia mở miệng nói. Ngài cũng là Đan Đế. Long Trần giật mình nói, Đan Đế lại là một nữ tử, điểm này hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Đan Đế. Xem như thế đi, linh hồn của ta là tàn khuyết không đầy đủ, có thế bị ngươi dung hợp cực kỳ có hạn, cho nên ngươi dung hợp, chẳng qua là ta xuất đạo mới bắt đầu trí nhớ. Đan đạo chứng đế thời điểm, ta khi đó 37 tuổi. Thời điểm đó hắn, so ta còn muốn nhỏ hơn một tuổi. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, lại tự lẩm bẩm, dường như lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Không biết qua bao lâu, nữ tử kia mới ảm đạm thở dài, lần nữa đối với Long Trần nói, ta có hai cái tin tức phải nói cho ngươi, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi trước hết nghe cái nào. Long Trần hơi sững sờ, nghĩ không ra vị này Đan Đế đại nhân, vậy mà cũng chơi như thế ấu trĩ trò chơi, cười khổ nói, tùy tiện đi, dù sao con người của ta, nghe được tin tức xấu, vĩnh viễn so tin tức tốt nhiều. Lần này không giống nhau, kỳ thật. Lần này tin tức tốt có hai cái, một cái là ngươi căn bản không có chết. Nữ tử kia cười nói, ta không chết. Quá tốt rồi, ta liền biết, ngài sẽ không để cho ta chết. Long Trần lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn đến không thể tự đè xuống, bất tử, thì đại biểu hết thảy còn có hy vọng. Ngươi xác thực thông minh, hiểu được dùng phương thức như vậy, để kích thích ta tàn hồn ý chí. Kích hoạt ý chí của ta về sau, ngươi thì có cái thứ hai tin tốt, Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ ba khống hỏa chi thuật cùng tiên thần chi đang luyện chế chi pháp, ngươi đều có cơ hội lấy được. Cô gái kia nói, Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ ba, khống hỏa chi thuật, tiên thần chi đan, có phải hay không ăn một khỏa đan, liền có thể trực tiếp phi thăng thành tiên. Long Trần trong lòng không khỏi cuồng nóng lên, nữ tử kia tiếp tục nói, có điều, ngươi lấy loại này phương thức cực đoan để kích thích ta tàn hồn, đi áp chế địa ngục hỏa diễm. Cho nên tin tức xấu chính là, ta tàn hồn ý chí sắp tiêu tán, ta hiện tại đã không có năng lực đem bọn nó truyền cho ngươi. Ngài. Ngài muốn tiêu tán. Long Trần giật nảy cả mình, đưa tay kéo nữ tử kia, tuy nhiên lại kéo một cái hư không, nữ tử kia chẳng qua là một loại hình ảnh tồn tại, cũng không thực thể, nàng cũng không phải chân thực tồn tại. Gặp Long Trần không thèm quan tâm tổn thất của mình. Phản ứng đầu tiên là nàng, nữ tử kia nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là đưa tình ôn nhu. Ngươi là hắn, nhưng ngươi cũng không phải hắn, có lẽ hắn là ngươi, nhưng là ngươi không phải hắn. Long Trần, nếu có một ngày, ngươi minh bạch ngươi là bị lợi dụng, ngươi có thể hay không hận ta? Nữ tử kia vương ngọc thủ, bưng lấy Long Trần gương mặt, Long Trần chỉ có thể cảm giác được từng đạo ý lạnh, lại cảm giác không thấy nàng chạm đến, nhưng là Long Trần sâu trong linh hồn, lại có thể cảm nhận được nữ tử kia nhu tình. Long Trần lắc đầu nói, ta sẽ không hận ngươi, mãi mãi cũng sẽ không hận ngươi. Con người của ta ưa thích trực giác làm việc, không có bất kỳ cái gì lý do. Nữ tử kia cười, ngươi cùng hắn lúc còn trẻ, thật đúng là giống như đúc, lăn đầu lăn não, làm việc bất chấp hậu quả, lại có thể khiến người ta khăng khăng một mực thích ngươi. Nữ tử kia nói xong, bóng người bắt đầu chậm rãi biến đến ảm đạm lên, nữ tử kia thâm thẳm thở dài một cái, đã đến giờ à. Trên cái thế giới này, thời gian mới là cường đại nhất lợi khí, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nữ tử kia bỗng nhiên tay ngọc duỗi ra, khi nàng thân thủ trong nháy mắt, cả người biến mất, bất quá tại nàng biến mất trước đó. Tay ngọc ổn định ở Long Trần mi tâm. Tại Long Trần chỗ mi tâm, lại nhiều một cái ký hiệu, cái kia ký hiệu, chậm rãi dung nhập Long Trần sâu trong linh hồn, Long Trần trong đầu thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Chỉ bất quá như trước kia khác biệt chính là, lần này tụng kinh thanh âm, không là thanh âm của nam nhân, mà chính là thanh âm của một nữ tử. Thanh âm êm dịu nhưng không mất thần thánh bên trong, còn mang theo trách trời thương dân tình cảm, làm cái này tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái, quanh thân 108.000 lỗ chân lông mở ra. Thể nội vô tận hỏa diễm phù hào tại vận chuyển, Long Trần cảm giác mình cũng là một đám lửa, trước kia đối với khống hỏa chi thuật, đủ loại không hiểu chỗ, trong nháy mắt thông hiểu đạo lý. Bất quá cái kia tụng kinh thanh âm càng ngày càng nhỏ, trung gian còn có một lần dừng lại, sau đó lại có một đoạn mới tụng kinh chi tiếng vang lên, bất quá mới tụng kinh thanh âm, vừa mới xuất hiện một hồi, chỗ có âm thanh đều biến mất. Đây là đoạn thứ ba Đại Phạm Thiên Kinh, ta phải nhớ kỹ nó. Long Trần biết, đây là nữ tử kia trước khi đi, đem Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ ba truyền cho hắn, hắn sợ mình quên. Một lúc mới bắt đầu, thì yên lặng ghi nhớ. Trải qua âm thanh biến mất, Long Trần mình tại trong lòng mặc niệm, thẳng đến đem kinh văn kia lặp đi lặp lại học thuộc lòng, xác định sẽ không bao giờ lại quên về sau, mới yên lòng. Hô, bỗng nhiên chung quanh hắc ám trong nháy mắt biến mất, Long Trần lập tức theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện nằm tại một trương phượng trên giường. Lãnh Nguyệt Nhan đang ngồi ở bên giường, gặp Long Trần tỉnh lại, nhoẻn miệng cười, nằm mộng thấy gì? Vì cái gì rơi lệ? Long Trần lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm. Khóe mắt tất cả đều là nước mắt nước động, nữ tử kia rời đi thời điểm, trong lòng của hắn có một loại không hiểu chua xót, nghĩ không ra trong giấc mộng, nước mắt chảy xuống. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, không có gì, ta cho là ta chính mình phải chết, sợ quá khóc, còn tốt không có sợ tè ra quần. Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhu tình, một đôi cánh tay ngọc siết chặt lấy, giữ lấy Long Trần cổ, chủ động thân vẫn Long Trần. Trong lúc nhất thời nhuyễn ngọc tràn đầy, mùi thơm cơ thể vào mũi, làm cho người ý loạn tình mê, Long Trần đại thủ một cách tự nhiên ôm lấy Lãnh Nguyệt Nhan nước như rắn vòng eo. Phốc phốc, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên cười, khuôn mặt ửng đỏ, trong ánh mắt lại mang theo không hiểu vị đạo, thế nào, ngươi đều không phải lần đầu tiên, làm gì còn phải làm bộ không có chút nào kinh nghiệm dáng vẻ. Nghe Lãnh Nguyệt Nhan mà nói, Long Trần nhất thời một trận nổi nóng, thân thủ đi kéo Lãnh Nguyệt Nhan y phục. Phanh, Lãnh Nguyệt Nhan một chưởng vỗ tại Long Trần ở ngực, Long Trần hắc bào hóa thành toái phiến, ngươi đã quên lời ta từng nói rồi hả? Ngươi Long Trần, đã định trước chỉ có thể bị ta Lãnh Nguyệt Nhan chinh phục. Nói dứt lời, Lãnh Nguyệt Nhan tóc dài hất lên, toàn thân màu đen váy dài hóa thành màu đen phù văn chậm rãi tán đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2285, chinh phục nàng. Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, Lãnh Nguyệt Nhan cuồng dã đến giống như một đầu báo cái, Long Trần cũng không biết dậy vào bao nhiêu lần, mới tình trạng kiệt sức ngủ thật say. Bất quá lần này so với một lần trước tốt, Long Trần rốt cục cảm nhận được một loại, được xưng là tư vị mất hồn. Chỉ bất quá cái này tư vị, tiếp tục quá lâu, số lần quá nhiều, dù cho Long Trần tự nhận là thể lực cường hãn, vẫn như cũ bị chơi đùa mỏi mệt muốn chết. Long Trần mấy lần muốn xoay người, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt Nhan gắt gao đè ép. Làm Lãnh Nguyệt Nhan có chút áp chế không nổi Long Trần thời điểm, triệu hồi ra đạo đạo phù văn xiềng xích, đem Long Trần tay chân trói lại. Vô luận Long Trần ra sao dùng sức đi dẫy, nhưng thủy chung không cách nào tránh ra cái kia xiềng xích. Long Trần muốn đem Lãnh Nguyệt Nhan ấn tại dưới thân, nhưng thủy chung không cách nào làm đến. Sau cùng tình trạng kiệt sức Long Trần, cảm giác so đánh một trận đại chiến còn mệt mỏi hơn, ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Long Trần chậm rãi tỉnh lại, tại trong ngực của hắn, Lãnh Nguyệt Nhan như là nhu thuận mèo nhỏ một dạng, ghé vào trước ngực của hắn, trên khóe miệng. Treo một vệt ngọt ngào ý cười. Dường như nhụy hoa đi qua mưa móc tư nhuận, càng phát tươi cười rạng rỡ. Xinh đẹp không gì sánh được. Mỹ nhân ngủ say, Long Trần còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan không có một chút giả tính, ghé vào trước ngực của hắn, là an tĩnh như vậy ôn nhu. Lông mi thật dài, Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, vậy mà tính kỹ một lần, mắt của nàng lông mi cùng lông mày, tả hữu rễ đến là giống nhau như đúc. Thì phân bố vị trí, phương hướng đều hoàn toàn giống nhau, lấy nàng mi tâm đến cái cằm vị trục trung tâm. Hai bên trái phải hoàn toàn đối xưng, không kém chút nào. Mặc dù đại đa số người mặt nhìn qua là đúng xưng, nhưng là không có hoàn toàn đối xứng, nhìn kỹ lại, sẽ có rất nhiều khác biệt. Theo Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt dời, Long Trần thấy được liên miên đường cong, da thịt như mỹ ngọc, oánh nhuận lộng lẫy, trong bất tri bất giác, Long Trần cảm giác thân thể bắt đầu hơi khác thường. Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt Nhan lông mi hơi hơi rung động, Long Trần tranh thủ thời gian nhắm mắt lại vờ ngủ. Phốc phốc, bỗng nhiên Long Trần bên tai truyền đến Lãnh Nguyệt Nhan tiếng cười, ngươi dần dần thức tỉnh thân thể. Bán rẻ ngươi ngụy trang. Long Trần mặt nhất thời nóng bỏng, cực kỳ nổi nóng, bỗng nhiên cánh tay một trảo, một thanh bóp chặt Lãnh Nguyệt Nhan nước như rắn eo nhỏ nhắn, liền muốn đem nàng áp tại dưới thân. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan cười duyên một tiếng, thân thể như là gấm vóc đồng dạng tơ lụa, dĩ nhiên cũng liền như vậy từ Long Trần cánh tay bên trong trơn đi. Lãnh Nguyệt Nhan đứng tại trước giường, duỗi ra ngọc bích, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, hoàn mỹ tư thái toàn bộ hiện ra tại Long Trần trước mặt, Long Trần nhất thời cảm giác thân thể giống như bị ngọn lửa bao khỏa, huyết dịch lưu động gia tốc. Hi hi, muốn cầu ta à? Nhìn lấy Long Trần ánh mắt, hi hi cười nói, dường như xem thấu Long Trần tâm tư. Vũ Mị cười một tiếng, hiển thị rõ mê người thái độ. Muốn chết, Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, bình thường Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng, cao ngạo, không thể khinh nhờn, nhưng là lúc này, lại có thể làm người vô tận dục vọng, Long Trần cảm giác toàn thân khí huyết đều muốn bị đốt lên. Cầu ta đi, hi hi, đến nha. Lãnh Nguyệt Nhan khuôn mặt xích lại gần Long Trần, tóc dài rủ xuống, bộ dáng kia càng thêm quyến rũ, cao lạnh biến Vũ Mị, loại kia chênh lệch. Cho dù là Long Trần, cũng vô pháp ngăn cản. Cảm giác ý chí đều muốn hỏng mất. Nhưng là Long Trần cắn răng, cũng là không chịu mở miệng, Lãnh Nguyệt Nhan gặp Long Trần khổ cố nén, khanh khách một trận yêu kiều cười, nhánh hoa rung rẩy. Long Trần cảm giác cổ đều muốn cứng ngắc lại, cứ thế mà đảo ngược, không nhìn tới Lãnh Nguyệt Nhan. Hi hi, thật không hổ là ta Lãnh Nguyệt Nhan nam nhân, cũng là thông minh, bởi vì ngươi muốn, ta cũng sẽ không cho ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan hì hì cười một tiếng, tay ngọc ở trong hư không, đánh một cái thanh thúy búng tay. Ba, hư không hơi hơi rung động, Lãnh Nguyệt Nhan dưới chân bắt đầu có màu đen phù văn hiện lên ngưng tụ. Hóa thành giày của nàng, tiếp lấy che giấu nàng thon dài bắp chân, bắp đùi, vòng eo, hóa thành một đầu màu đen váy dài, đem nàng bao khỏa. Làm mặc vào cái kia màu đen váy dài, nàng con ngươi bên trong ý cười chậm rãi biến mất, lại khôi phục ngày xưa cao lạnh nữ thần. Ngươi dạng này có ý tứ a? Long Trần ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mặc cho chính mình không mảnh vải che thân, có chút không hiểu hỏi. Hắn chỗ lấy không đi cầu Lãnh Nguyệt Nhan, bởi vì hắn hiểu rất rõ Lãnh Nguyệt Nhan tính tình, cái gì đều không cầu được, sẽ còn bị chế nhạo một phen, cái này quá đã kích người. Lãnh Nguyệt Nhan nói, làm sao lại không có ý nghĩa? Ta thích ngươi không giả. Nhưng là ta lại không nói như phàm nhân như thế gả cho ngươi. Càng không có nói qua, ta sẽ theo một mực, ngươi là ta Lãnh Nguyệt Nhan chinh phục thứ nhất nam nhân. Ý gì, ngươi còn muốn tìm nam nhân khác? Long Trần mặt một chút thì lạnh xuống. Ô ô ô, nam nhân của ta ghen, cái này cảm giác thực tốt, bất quá, chẳng lẽ thì hướng ngươi Long Trần thê thiếp thành đàn, ta Lãnh Nguyệt Nhan lại không thể a? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần nói, đương nhiên không được, ngươi là nữ nhân của ta, đời này cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Long Trần chém đinh chặt sắt mà nói. Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, kỳ thật để cho ta chỉ nắm giữ một cái nam nhân. Cũng không phải là không thể được, cái này nhìn ngươi có thể làm được hay không? Có ý tứ gì? Long Trần hỏi. Ngươi phải biết, ta cùng Minh Thương Nguyệt, cũng chính là cái này minh giới chi thần, lưỡng vị nhất thể. Hiện tại nàng đem thần minh chi lực, chuyển cho ta, nhưng là ở vào nàng là bản tôn, giữa chúng ta lực lượng, vĩnh viễn là cân đối. Cho nên, theo một khắc kia trở đi, hai người chúng ta tâm thần, đem triệt để tương liên, nàng có thể cảm ứng được ta làm hết thảy, ta cũng có thể cảm ứng được nàng làm cùng một chỗ. Ta có lẽ có thể cân nhắc chỉ có ngươi một người nam nhân, nhưng là nàng thì không nhất định. Nếu như nàng thích những nam nhân khác, cùng nam nhân khác thân mật thời điểm, ta cũng sẽ sinh ra cảm ứng, mà lại loại kia cảm giác. Sẽ phi thường chân thực. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, có ý riêng mà nói. Long Trần mặt một chút thì tái rồi, nếu như Minh Thương Nguyệt tìm nam nhân khác, chẳng phải là Lãnh Nguyệt Nhan cũng muốn dựng vào rồi. Đây tuyệt đối không được, loại chuyện này làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, muốn vĩnh viễn lưu lại ta, ngươi phải nghĩ biện pháp đi chinh phục nàng. Lãnh Nguyệt Nhan ghé vào Long Trần bên tai, nhẹ giọng nói, nói xong còn tại trên gương mặt của hắn. Thân một cái. Ta không phải chinh phục qua rồi hả? Long Trần nhất thời tê cả da đầu mà nói. Lần trước không tính, bởi vì nàng không phải tự nguyện, mà lại, khi đó nàng, thân ở dị giới, tâm cùng thần cách, đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là ở chỗ này không giống nhau, ngươi là nguyên thần thái độ, nếu như có thể đem nàng liền người mang tâm cùng một chỗ cầm xuống, ngươi đem về triệt để chinh phục nàng, mà nàng cũng sẽ khăng khăng một mực đối ngươi, rốt cuộc không cần lo lắng hắn. Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm túc nói. Ta đi, đây cũng quá hố đi, chinh phục một cái băng lãnh thần minh. Cái này độ khó khăn quả thực là nghịch thiên a, có thể là bất kể có bao nhiêu khó, Long Trần đều mà làm theo, hắn tuyệt đối không thể cho phép nam nhân khác nhúng chạm nữ nhân của hắn, cho dù là nửa cái cũng không được. Long Trần đứng dậy, đi xuống phượng giường, kỳ dị là, y phục trên người hắn, vậy mà cũng dần dần sinh ra, đem thân thể của hắn bao trùm. Dạng này cũng không tệ lắm, nếu như cởi truồng đi tìm Minh Thần, đoán chừng Minh Thần một kiếm sẽ đem hắn xử lý đi. Ta muốn biết nàng một số đi qua. Long Trần nói, dạng này còn có một số bắt tay địa phương. Quá khứ của nàng, bị nàng phong ấn. Liền ta chính mình cũng không biết. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói. Vậy ta cái gì đều không hiểu rõ, làm sao đi thông đồng? Long Trần một trận căm tức nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, một bộ ta xem trọng ngươi tư thế, Long Trần đầu lập tức thì lớn, ta ngay cả mình cũng không tin, ngươi tin tưởng cái gì? Có thể là bất kể như thế nào, đều phải thử một lần mới được. Biết được Minh Thần ngay tại Minh Thần Điện đỉnh cao nhất Thần Phong Mắt, Long Trần chỉ có thể kiên trì, hướng cái hướng kia đi đến. Thần Phong Mắt, tại Long Trần tới nói cũng là một cái to lớn thăm quan đài. Ở chỗ này có thể nhìn rất xa. Long Trần vừa mới leo lên Thần Phong Mắt, Long Trần phát hiện, thị lực của mình lại bị lực lượng nào đó gia trì, có thể nhìn đến vô tận thế giới. Trong nháy mắt đó, Long Trần nhìn thấy một cái trước nay chưa có thế giới, nơi này cùng Thiên Võ Đại Lục rất giống, phân bố rất nhiều đại lục cùng thành thị ồn ào phồn hoa, đông nghịt, cùng Long Trần thế giới đang ở, cũng không hề khác gì nhau. Vốn là Long Trần tới là tìm Minh Thần, kết quả khi thấy cảnh tượng này, không khỏi bị hấp dẫn lấy. Yên tĩnh mà nhìn xem những người của thế giới này. Đang bận rộn chạy. Ngươi làm sao đi lên? Đúng lúc này, Long Trần bên người vang lên Minh Thần thanh âm. Long Trần lúc này mới chú ý tới, Minh Thần đã đứng ở bên cạnh hắn, nhìn lấy Long Trần vừa mới nhìn chằm chằm phương hướng. Ta là tới vạch. Khụ khụ, ta là tới theo ngươi câu thông câu thông. Long Trần kém chút quất miệng của mình, kém chút đem câu dẫn ngươi ba chữ nói thật đi ra. Long Trần chỗ lấy, sẽ có một loại ăn ngay nói thật xúc động, đó là bởi vì trước mặt hắn, thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật thần minh. Long Trần có thể rõ ràng cảm giác được, nàng cùng Lãnh Nguyệt Nhan khác biệt. Linh hồn của nàng chỗ sâu, nắm trong tay một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, đối mặt câu hỏi của nàng, nói láo là một kiện vô cùng chật vật sự tình. Minh Thần tự hồ cũng không có phát giác được cái gì, lắc lắc đầu nói, có cái gì tốt câu thông, người thắng làm vua, người thua làm giặc, có chơi có chịu. Chính ta nhưỡng xuống rượu đắng, ta tự mình tới phẩm, chính ta tạo ra nghiệp quả, ta tự mình tới nếm. Nàng thắng, ta thua, ta hiện tại đem trọn cái minh giới đều giao cho nàng, đây là nàng nên được. Ngươi sai. Long Trần lắc đầu. Sai ở nơi nào? Minh Thần xoay đầu lại hỏi. Long Trần nhìn thẳng Minh Thần ánh mắt nói, kỳ thật, các ngươi hai cái ai cũng không có thua, trên thực tế các ngươi hai cái là cùng một chỗ thắng. Không có minh bạch ngươi ý tứ. Minh Thần khẽ cau mày nói. Long Trần không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi uống rượu không? Tự hồ Long Trần cái này chuyển hướng quá nhanh, Minh Thần có chút phản ứng không kịp, hỏi, ngẫu nhiên uống một chút, cái này cùng uống không uống rượu có quan hệ gì? Vậy thì tốt quá. Vừa tốt ta cũng uống, chúng ta cùng uống điểm, ta đến nói cho các ngươi biết thắng ở nơi nào. Long Trần liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện nơi này không có chỗ nào có thể ngồi. Minh Thần tay ngọc vung lên, đạo đạo phù văn sáng lên, một cái bàn hai cái ghế dựa hiện lên, Minh Thần lẳng lặng mà ngồi dưới, đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Trần, tựa hồ chậm đợi đáp án của hắn. Hắc hắc, có cửa, đến đón lấy thì nhìn ngươi Long Tam ca cho ngươi chỉ điểm sai lầm đi. Long Trần gặp Minh Thần vô cùng bộ dáng cảm hứng thú, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chương 2286, Thần Thổi. Long Trần lấy ra bát rượu, do dự một chút nói, ngươi có cái gì tốt tửu, có thể hay không lấy ra nếm thử. Minh Thần nhìn lấy Long Trần, tay ngọc duỗi ra, một cái chỉ lớn chừng quả đấm tinh xảo cái bình xuất hiện, có điều nạn cũng không có đổ vào Long Trần trong chén. Mà chính là lấy ra hai cái nho nhỏ chén ngọc, ly kia tử quá nhỏ một chút, Long Trần cảm giác nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng nửa tiền tửu. Minh Thần đem chén ngọc đưa cho Long Trần, nàng chưa kịp nói chuyện, Long Trần đã đặt ở bên miệng, một chút đưa vào bên trong miệng, vừa muốn chuẩn bị để tửu dọc theo đầu lưỡi biên giới đưa vào yết hầu. Phốc, Long Trần bỗng nhiên một ngụm rượu cuồng bắn ra, loại rượu trực tiếp phun tại Minh Thần trước người, bất quá rượu kia nước vừa mới bay ra, thì phản phất như gặp phải cách ngăn. Đưa chúng nó đón đỡ đi ra. Hù khù khù khù. Long Trần một trận cuồng khục, cảm giác phổi đều muốn bị ho ra tới, hắn muốn nói cái gì, nhưng là ho đến một chữ cũng nhả không ra. Minh Thần nhìn lấy Long Trần bộ dáng chật vật, khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một cái đường cong, Long Trần nhìn lấy Minh Thần ánh mắt, ngươi. Long Trần chỉ phun ra một chữ, thì lại bắt đầu ho kịch liệt, liền nước mắt đều ho ra tới. Rượu này cực khổ cực cay, cửa vào như dung nham ở trong miệng nổ tung, kinh khủng nhất là, rượu này vậy mà ăn mòn người thần hồn. Long Trần uống qua rượu mạnh nhất, là đồ thiên thương nhưỡng rượu, bởi vì đồ mập mạp tu luyện công pháp bá đạo, rượu của hắn đạo cũng là như thế. Có thể coi là bá đạo, cũng tuyệt đối sẽ không giống trước mắt dạng này, thế này sao lại là rượu gì, rõ ràng cũng là độc dược, sao có thể uống đến phía dưới. Là chính ngươi uống quá nhanh, trách không được ta. Minh Thần gặp Long Trần trợn mắt nhìn, lắc lắc đầu nói. Đây tuyệt đối là cố ý, ngươi lấy tửu rót rượu thời điểm. Có đầy đủ thời gian đi giải thích, nhưng là hết lần này tới lần khác không nói, chờ lão tử há mồm uống, ngươi mới làm bộ muốn mở miệng. Tốt, rượu này. Long Trần chợt phát hiện thanh âm của mình thay đổi, thanh âm thô khoáng, giống như lão ngưu. Phốc phốc cho dù là Minh Thần, cũng nhịn không được cười lên, bỗng nhiên phát giác có mất thể thống. Xoay người sang chỗ khác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần lớn tiếng cả giận nói, thanh âm kia căn bản cũng không giống thanh âm của hắn, thật khó nghe, thì cùng lão ngưu đánh rắm một dạng, chính mình cũng không chịu nổi. Minh Thần cố nén cười. Thế nhưng là khi thấy Long Trần một mặt nộ khí bộ dáng, lại nhìn không được cười lên. Thật vất vả có thể nhìn được cười, Minh Thần duỗi ra ngón tay điểm tại Long Trần yết hầu chỗ, một cổ mát lạnh chi ý, đem kia nóng bỏng cây tổn thương cảm giác thối lui. Gặp Long Trần vẫn như cũ tức giận bộ dáng, Minh Thần cười nói, đây đúng là tửu, mà lại là thần phẩm bên trong thượng đẳng mỹ tửu, ngày bình thường, ta chỉ ngẫu nhiên bỏ được uống một chút. Khả năng bởi vì ngươi là phàm nhân, không cách nào tiếp xúc loại này năng lượng, cho nên bị tổn thương cuốn họng. Ngươi xác định không có lừa phỉnh ta. Long Trần mở miệng nói. Sau khi mở miệng phát hiện, thanh âm của hắn khôi phục bình thường. Ta xác định, Minh Thần gật đầu nói. Tốt à, cáo từ. Long Trần gật gật đầu, đứng lên nói. Ngươi không phải nói muốn cùng ta câu thông sao? Làm sao lại đi rồi? Tức giận. Minh Thần có chút kỳ quái mà nói, nếu như ngươi giận thật à, liền điểm ấy sự nhẫn nại, đều không có, làm sao có thể thành tựu đại sự? Thôi đi, ai nói ta muốn thành tựu đại sự, ta hiện tại liền nghĩ hai mẫu đất một con trâu, một đám lão bà hàng rào trắng. Long Trần do dự một chút, lại ngồi xuống. Nhiệm vụ không có hoàn thành, còn thật không thể đi. Sau khi ngồi xuống, Long Trần mở miệng nói, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngươi vẫn là đem ngươi cái kia mèo tiểu nhận lấy đi, ta cho ngươi xem một chút rượu ngon của ta. Nói xong, Long Trần theo hỗn độn không gian bên trong, đem từng vò mỹ tửu lấy ra, bày ra trên bàn. Minh Thần lắc đầu nói, ta đây là thần nhưỡng, uống một miệng, có thể bù đắp được mấy chục năm tu hành, ngươi lại vô phúc khí hưởng thụ. Tửu là tửu, dược là dược, cái trước là một loại cảnh giới hưởng thụ, mà cái sau bất quá là vì mục đích nào đó, không thể không đi làm, một loại là chủ động, một loại là bị động. Tuy nhiên ta thu thập tửu, bất quá là nhân gian chi vật, nhưng cái gọi là đại đạo đơn giản nhất chí dịch, bách biến không rời kỳ tông. Dù là ngươi là thần minh, dù là ngươi trưởng khống một cái thế giới, nhưng là có nhiều thứ, mãi mãi cũng là không đổi. Nói thí dụ như, tâm cảnh, mặc kệ là phàm nhân cũng tốt, thần minh cũng được, thân ở trong bể khổ, đều là tại tranh giành độ bên trong. Long Trần đem rượu vò lít nha lít nhít bày đi ra, đồng thời lấy ra một vò rượu, lấy ra bát rượu, chậm rãi rót đầy. Sinh tại trong bể khổ, đều là tại tranh giành độ bên trong. Minh Thần động dung, đôi mắt đẹp chớp liên tục. Phản phục lẩm bẩm Long Trần hai câu này, hiển nhiên Long Trần hai câu này, làm nàng nghĩ đến rất nhiều thứ. Đến, trước nếm thử chén rượu này, nếu như ngươi nguyện ý, liền đem thần minh chi lực triệt hồi, lấy một phàm nhân tâm thái đi nhấm nháp mỹ tửu, ngươi sẽ thu hoạch được càng nhiều cảm ngộ. Long Trần đem một chén rượu đưa cho Minh Thần. Minh Thần nhìn lấy Long Trần, hơi do dự một chút, nàng mi tâm bỗng nhiên có một đạo phù văn sáng lên, sau đó lại biến mất. Tại đạo phù văn kia biến mất trong nháy mắt, Long Trần lập tức cảm thấy Minh Thần khí tức, nàng lúc này không còn là cao cao tại thượng thần minh. Mà chính là một cái càng thêm chân thực nữ tử. Long Trần trong lòng động dung, lúc này Minh Thần, vậy mà thật đem thần minh chi lực triệt hồi, đây là đối Long Trần một loại tín nhiệm. Nếu như Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan thông đồng tốt tới đối phó nàng, lúc này Lãnh Nguyệt Nhan phát động công kích, sắp tới ý chí của nàng xóa đi, nàng không có một tia phản kháng chỗ trống. Trong bất tri bất giác, Long Trần trong ánh mắt nhiều hơn một vệt nhu tình, tín nhiệm, là một loại hiếm có nhất tình cảm. Mặc dù đối phương là thần minh, theo lý thuyết hắn cái này phàm nhân, căn bản là không có cách bắt linh hồn của nàng ba động. Thế nhưng là Long Trần cửu tinh bá thể quyết, cũng là làm cho Long Trần rõ ràng cảm ứng được tình cảm của nàng biến hóa, điểm này, liền Long Trần đều không thể giải thích. Uống thời điểm, để tửu theo lưỡi hai bên chảy qua, tại yết hầu chỗ tụ hợp. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta không có lừa dối ngươi. Long Trần gặp Minh Thần một bộ ánh mắt cảnh giác, Long Trần vội vàng khoát tay nói. Vừa mới Minh Thần chọc ghẹo Long Trần một lần, để Long Trần khổ không thể tả, hắn vừa mới cũng là loại này uống pháp. Bây giờ nói cho Minh Thần một cách tự nhiên hoài nghi. Long Trần muốn lấy kỳ nhân chi đạo hoàng thi kỳ nhân chi thân. Bất quá nghĩ nghĩ, Minh Thần cũng có chút cảm thấy buồn cười, Long Trần mang tới bất quá là nhân gian chi vật, há có thể làm hại nàng. Dựa theo Long Trần thuyết pháp, mỹ rượu vào miệng, sờ nhẹ đầu lưỡi, bình thản không có gì lạ, giống như nước trắng. Thế nhưng là làm theo đầu lưỡi hai bên chảy qua, vậy mà dần dần thơm ngát. Vị giác dần dần nở rộ, sau cùng theo yết hầu chỗ tụ hợp. Minh thần vậy mà kinh ngạc phát hiện, làm hai loại tử tụ hợp về sau, lại là mặt khác một phen tư vị, tử mặc dù nhạt, nhưng là trở về chỗ cũ kéo dài. Khoan thai xa xưa, nàng vậy mà chưa bao giờ uống qua dạng này rượu. Hảo tử, Minh thần khen. Rượu này tên là song phấn đỏ, chính là một loại vô cùng bình thường bách hoa tử, bình thản cửa vào, tử lực dần dần sinh. Má trái sinh cam, má phải sinh khổ, kề vai sát cánh, cam khổ thích hợp, cả hai giao dung, âm dương giao hợp, chính là rượu này chi tinh túy. Long Trần chậm rãi mà đàm đạo. Nghe được Long Trần nói như vậy, Minh thần lần nữa uống một ngụm, lập tức cảm nhận được vừa mới sơ sót chi tiết, cửa vào về sau, xác thực trái khổ phải ngọt, làm giao dung về sau, lại có một phen đặc biệt tư vị. Làm cho người kinh thán. Thần giới cái gọi là mỹ tửu, cũng không phải thật sự là rượu ngon, đều là dược tửu, hắn, mỹ, tiêu chuẩn, thường thường chỉ là dược hiệu, mà không phải khẩu vị, trên thực tế, càng là mỹ tửu, thì càng khó uống. Nghĩ không ra, ta Minh Thương Nguyệt lại là ít ngồi đáy giếng, nhân gian lại có như thế mỹ tửu, là người nào lại mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ lấy thành tiên thành thần đâu. Minh thần không khỏi cảm thán nói. Ba, Long Trần vỗ tay một cái khen, Thương Nguyệt cô nương ngươi vấn đề này hỏi thật hay, vấn đề này, một hồi chúng ta mặt khác lại nói, đến. Lại mời nếm thử chén rượu này. Long Trần nói xong, lại là một chén rượu đưa qua, cái này một chén rượu toàn thân vàng rực, giống như mật ong, không đợi uống, đã mùi thơm ngát xông vào mũi. Lần này làm sao uống? Minh thần hỏi. Dùng miệng, Long Trần nói, phốc phốc, Minh thần cười, ta còn không biết dùng miệng. Ta hỏi ngươi có cái gì coi trọng? Không có, cái ý nghĩ này làm sao uống thì làm sao uống. Long Trần nói, Minh thần đem chén kia uống rượu dưới, nhất thời miệng đầy thơm ngát, bất quá cẩn thận trở về chỗ cũ một chút, thơm ngọt bên trong, còn mang theo một tia vẻ khổ sở. Ngay sau đó, Long Trần lại là một chén rượu đưa qua. Cái này một chén rượu, lại khiến Minh thần khẽ nhíu mày, bởi vì chén rượu này có chút khổ. Có cảm giác gì? Long Trần hỏi. Chén thứ nhất tửu không được hoàn mỹ, ngọt bên trong còn có một tia vẻ khổ sở, chén thứ hai tửu, lại tất cả đều là cay đắng, giàu có tình cảm ý cảnh. Minh thần trầm ngâm một chút nói. Long Trần cười nói, kỳ thật, chén thứ nhất tửu, ngọt bên trong mang khổ, chén thứ hai tửu, khổ bên trong mang ngọt. Ta làm sao không có cảm giác đến? Minh thần sững sờ. Long Trần cũng không nói chuyện, lần nữa đưa qua một chén rượu, Minh thần uống xong, nhất thời trên mặt hiện lên một vệt kinh dị. Lần này nàng rốt cục cảm nhận được cái kia một tia vị ngọt. Long Trần mở miệng nói, cho nên ta nói qua, có rất nhiều đạo lý, mặc kệ là tại bình thường trên thân người, vẫn là thần minh trên thân, đều như thế dùng thử. Hai loại tử trước sau tỷ lệ là giống nhau, nói thật, ta lần thứ nhất uống thời điểm, cũng giống như ngươi. Bởi vì so sánh khổ, chúng ta lại càng dễ tiếp nhận ngọt, chúng ta đều ưa thích ngọt, ngọt bên trong mang theo một tia khổ, chúng ta rất dễ dàng phát giác. Nhưng là khổ bên trong chỉ có một điểm ngọt, chúng ta đều không để mắt đến, tại chúng ta ở vào trong thống khổ. Những cái kia không có ý nghĩa trợ giúp, chúng ta đều sẽ làm như không thấy. Nhưng là tại chúng ta ở vào sung sướng thời điểm, một chút xíu chuyện tình không vui, lại vô cùng dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Kỳ thật chúng ta vị giác cùng linh giác đều ở nơi đó, chỉ bất quá ta khát vọng trong lòng, sẽ tiến hành tự mình lừa gạt, làm chúng ta sinh ra ảo giác. Nghe được Long Trần giải thích, Minh Thần rơi vào trầm tư, Long Trần nhìn lấy Minh Thần khẽ mỉm cười nói, không nói trước nhiều như vậy, tiếp tục phẩm tửu, nơi này mỗi một loại tửu, đều là một loại ý cảnh, nếu như ngươi nguyện ý, lại không ngại ta dông dài mà nói. Ta có thể cho ngươi giảng mỗi một loại tửu cố sự. Long Trần nói xong, đem loại thứ tư tửu đưa cho Minh Thần, Minh Thần suy nghĩ có chút loạn, tựa hồ không còn kịp suy tư nữa, thì bưng lên Long Trần chén thứ tư tửu. Bất quá khi nhìn đến chén thứ tư tửu thời điểm, chỉ thấy trong rượu, vậy mà chia làm hai loại năng lượng tại lẫn nhau cuốn giao, Minh Thần không khỏi sững sờ, đây là cái gì tửu? Âm dương hợp hoang tửu, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt tươi cười quái dị. Chương 2287, mang ngươi làm một số chuyện vui sướng. Âm dương hợp hoang tửu. Cái tên này làm sao nghe là lạ. Minh thần nhìn lấy Long Trần, cũng không có đem rượu uống vào. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái này tử tên nghe có chút quái, tự hồ có chút cái kia, nhưng trên thực tế cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế. Cái này tử tên xác thực khiếu âm dương hợp hoang tửu, nghe cái tên này tự hồ có chút không đứng đắn, trên thực tế đây là tử thần cung bên trong một vị cao thủ, sản xuất rượu ngon. Người này tại tử thần cung địa vị cực cao, gần với đại tế ti, bất quá này rất ít người lộ diện. Long Trần đi qua tử thần cung rất nhiều lần, cũng chỉ gặp qua người này hai lần mà thôi. Hiển nhiên, Minh Thần nghe được cái tên này về sau, coi là đây là một loại xuân tửu, nhất là Long Trần nói tên thời điểm, ánh mắt rõ ràng có một ít bỉ ổi, liền càng thêm làm cho người hoài nghi. Bất quá suy nghĩ một chút, bất quá là phàm giới chi vật, coi như nàng áp chế thần lực, một chén rượu cũng không làm gì được nàng. Long Trần bị Minh Thần nhìn chằm chằm một trận xấu hổ, thứ này cũng không thể giải thích cũng là che giấu liền thành sự thật, Long Trần chỉ là thân thủ ra hiệu. Ý tứ nàng uống liền hiểu. Minh Thần bưng chén lên khẽ nhấp một miếng, hai cổ khác biệt lực lượng, tại đầu lưỡi khuấy động, triền miên vô tận, có một loại không nói được cảm giác. Cái này âm dương hợp hoang tử vô cùng thần kỳ, người có thể thử một chút, uống liền ba miệng, một miệng sau một miệng lớn. Long Trần nhìn lấy Minh Thần nói, Minh Thần dựa theo Long Trần phương pháp thử một chút, rượu kia lực hết nhưng có thể điệp gia, tại trong miệng, hình thành sóng lớn đồng dạng trùng kích lực, âm dương điều hòa phía dưới, làm cho người tâm thần đều say. Âm dương hợp hoang tửu, chính là một vị tử quốc cao thủ ủ chế. Hắn cách điều chế hết thảy có 50 loại, nhưng là trên thực tế ngươi có thể thưởng thức được chỉ có 49 loại, có một loại, tại ủ chế quá trình bên trong biến mất. Long Trần nói, cái này là vì sao? Minh Thần không hiểu nói. Long Trần cười, xem ra thần minh tu hành lộ tuyến, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, dùng nhân tộc lý luận đến lừa dối, xem ra là có thể được. Long Trần nghiêm mặt nói, đại diễn chi sổ 50, dùng hắn 49, cho nên thiên địa không được đầy đủ, càng không bất mãn. Bởi vì không được đầy đủ bất mãn, có thể diễn hóa vạn đạo, thật giống như một cái bình nhỏ bên trong. Chất đầy hạt đậu, bên trong hạt đậu, không cách nào động đậy, không cách nào vận hành, cuối cùng sẽ trở thành tử vật. Nhưng là nếu như đem một bộ phận hạt đậu đổ ra, để cái bình bất mãn, như vậy hạt đậu nhóm, liền có thể càng không ngừng biến hóa vị trí, khi chúng nó vận hành, trong cái bình này thế giới thì sống. Tại lớn một chút mà nói, một ngụm rượu trong vạc, có mấy trăm cái bình, đồng dạng nguyên lý, cái bình cũng cần có chính mình vận hành không gian, mới có thể đẩy vạc rượu. Vạc rượu phía trên là hầm rượu phía trên là tử phường, theo thứ tự phóng đại. Có thể phóng đại đến tinh thần, phóng đại đến trong vũ trụ, nó nguyên lý mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nếu như chính đẩy, chúng ta lấy nhỏ xây lớn, lấy cây gặp núi, lấy tinh thần dòm vũ trụ, lấy có hạn năm tháng đẩy vạn cổ trường hà. Nếu như đẩy ngược, chúng ta lấy đại gặp tiểu, vũ trụ thương khung vận hành, vạn cổ thời không giao thế, nó cần gì lực lượng đẩy ra động nó vận hành. Chính là bởi vì thiếu thốn cái kia một bộ phận, mới là chúng ta không ngừng đột phá bình chướng duy nhất cơ hội, trên thế giới này, không có hoàn mỹ tuyệt đối, một khi hoàn mỹ, cũng là triệt để biến mất. Nghe Long Trần lời nói, Minh Thần vậy mà trong bất tri bất giác đứng lên, trong đôi mắt dị quan chấp liên tục, Long Trần lời nói, như là mộ cổ thần chung đồng dạng khiến người tỉnh ngộ. Làm nàng một mực hậm hực ở trong lòng kết, bắt đầu dần dần mở ra, hết thảy thấy không rõ đồ vật, cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhìn lấy Minh Thần biểu lộ, Long Trần trong lòng âm thầm đắc ý, hắn loại này lý luận, đều là cửu tinh bá thể quyết truyền lại cho hắn trực giác. Cửu tinh bá thể quyết thật giống như một thanh tiêu xích, khả năng hắn chỉ có thể nắm giữ mảy may, dùng loại này tiêu xích đi đo đạc vô cùng thế giới. Sẽ cố hết sức. Nhưng vẫn là câu nói kia, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, theo Long Trần tiến bộ, hắn tiêu xích cũng sẽ càng ngày càng dài, hiện tại hắn nắm giữ một thước, ngày mai là có thể nắm giữ một trượng, hậu thiên liền có thể nắm giữ một dặm, cuối cùng có một ngày, hắn có thể đo đạc toàn bộ giới tu hành. Cho nên dù cho ngay trước nhất tôn thần minh trước mặt, hắn vẫn như cũ dám lừa dối, nhìn lấy Minh Thần trên gương mặt mừng rỡ cùng vẻ cảm kích, Long Trần tâm lý quả thực muốn vui vẻ nở hoa. Đến, tọa hạ, lại cả một cái. Minh Thần uống bao nhiêu tửu, Long Trần theo uống bao nhiêu. Đây cũng là vì, càng tốt hơn thể nghiệm hiệu quả, cùng Minh Thần đồng bộ, Long Trần tửu lớn mạnh anh hùng gan, thân thủ lôi kéo Minh Thần ngồi xuống. Kết quả Minh Thần bị Long Trần lôi kéo, vậy mà thật như vậy đàng hoàng tọa hạ, bừng lên Long Trần đưa tới tửu, cùng Long Trần đụng phải một cái, uống một ngụm hết sạch. Cảm ơn ngươi, lý luận của ngươi thật phấn khích, lệnh ta hiểu ra, được lợi rất nhiều. Minh Thần không khỏi cảm khái nói. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một cái xuất thân phàm giới người, vậy mà có thể nói ra cao thâm như vậy lý luận, so với cái kia thần điển tiên kinh. Còn muốn khiến người tỉnh ngộ. Long Trần lý luận, rõ ràng dễ hiểu, làm cho người nghe xong liền có thể minh bạch, nhưng là thực tế cân nhắc, lại ảo diệu vô cùng, làm cho người thán phục. Long Trần lại đổi một loại rượu, bưng chén lên cùng Minh Thần đụng một cái bát nói, trước cạn cái này một chén, chúng ta trở lại trước đó ngươi đề cập qua cái đề tài kia. Ta đề cập qua chủ đề. Minh Thần hơi sững sờ, bất quá vẫn là đem rượu trong chén uống, trong bất tri bất giác, Minh Thần như ngọc trên mặt, đã bắt đầu có một chút ửng hồng, chỉ là chính nàng còn không biết mà thôi. Ngươi quên rồi. Vừa mới ngươi lúc uống rượu nói. Nhân gian lại có như thế mỹ tửu, là người nào lại mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ lấy thành tiên thành thần đâu. Long Trần nói, đúng, ta đúng là đã nói, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Minh Thần cười nói. Nói, vậy mà chủ động nhắc tới vò rượu, cho Long Trần rót rượu, một mặt vẻ chờ mong, nàng hiện tại rất ưa thích cùng Long Trần uống rượu bắt chuyện. Long Trần tâm lý trong bụng nở hoa, mẹ nó, thần minh tự thân vì ta rót rượu, cái này ngưu bức, lão tử có thế thổi cả đời. Lần này ta kính ngươi một chén, cái này một chén kính ngươi đặc sắc lý luận cùng uyên bác học thức. Minh Thần bưng chén lên nói. Ít ít ít, Long Trần cười ha ha một tiếng, đem một miệng đem trong chén rượu ngon uống cạn. Long Trần cảm giác chến choáng dâng lên, vùng trộm nhìn về phía Minh Thần, đã thấy nàng chỉ bất quá sắc mặt đỏ lên, cũng không có cái gì dị dạng. Mẹ nó, tiếp tục như vậy, không giống nhau nàng nằm xuống, lão tử liền bị thả lật ra, cái này cũng không tốt. Minh Thần rõ ràng đã áp chế thần minh chi lực, làm sao còn như vậy có thể uống? Phải biết, Long Trần tửu lượng thế nhưng là tương đương dọa người. Long Trần lần này có thể đến có chuẩn bị, những rượu ngon này, nhìn qua là tùy ý lấy ra, trên thực tế đều là Long Trần chăm chú chuẩn bị. Những rượu này vừa uống thời điểm cũng không có cảm giác rất liệt, nhưng là trộn lẫn hợp lại thì lợi hại, Long Trần bình thường chính mình cũng không dám như thế uống. Nhất là trong đó mấy loại tửu, hậu kình kéo dài, đi qua một số tửu kích phát, cho dù là Long Trần cũng có chút chịu không được. Long Trần đã từng vụng trộm cho Cốc Dương bọn người uống qua tham qua tửu, kết quả một chén đi xuống, toàn bộ đánh ngã, ba ngày đều vẫn chưa tỉnh lại. Thế nhưng là bây giờ cùng Minh Thần uống mười mấy vò, Minh Thần chuyện gì không có, Long Trần lại có chút muốn không chịu nổi. Không được, tiếp tục như vậy. Muốn bị nàng thả lật ra. Gặp Minh Thần lại là bưng lên một chén rượu, đây là muốn uống liền ba chén tiết tấu a, Long Trần đem rượu uống vào về sau. Hỗn độn không gian hơi hơi rung động, hắn uống vào mỹ tửu, bị đưa vào hỗn độn không gian, nhưng là bề ngoài không có một chút kẽ hở, quả nhiên là thật không biết quỷ không hay. Ta đã liên tiếp mời ngươi ba bác, xem như biểu đạt ta trước đó lỗ mãng ấy nấy, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Minh Thần cười nói. Hiển nhiên nàng là vì trước đó dùng thần tử hố Long Trần đi vì biểu thị xin lỗi, Long Trần một lần nữa lấy ra một vò rượu. Một bên ngược lại vừa nói, ta trước đó nói qua, ngươi vấn đề này hỏi thật hay, cũng không phải là a du nịnh hót, mà là thật hỏi rất hay, nói trúng tim đen, nói ra chúng sinh căn bản. Cái gì căn bản? Minh Thần hỏi. Dục vọng, Long Trần đem bình rượu phóng một cái nói, không có tiếp tục uống, cho dù là có thể đem trong bụng tửu, đưa vào hỗn độn không gian, nhưng là cửa vào trong nháy mắt, cũng sẽ hấp thu không ít rượu lực, hắn muốn hoãn một chút, không phải vậy nhìn không được. Long Trần tiếp tục nói, dục vọng, cũng không phải là lời ca ngợi, cũng không phải nghĩa xấu, nhưng là rất nhiều người đều muốn nó nhìn thành nghĩa xấu. Dục vọng là chúng ta động lực để tiến tới, là chúng ta thăm dò sinh mệnh chân lý một loại khát vọng, cho chúng ta chỉ rõ nỗ lực phương hướng. Nhưng là dục vọng một khi không để ý tới trí trói buộc, thì sẽ vô hạn bành trướng, cuối cùng làm cho người mất phương hướng bản tính. Phàm nhân cơ bản nhất dục vọng là ăn no mặc ấm. Một trận ăn no mặc ấm về sau, liền muốn áo cơm không lo, làm áo cơm không lo về sau, liền muốn lên như diều gặp gió phong hầu bái tướng về sau, lại sẽ nghĩ đến đăng cơ xưng đế về sau lại sợ chết. Lại muốn trường sinh bất tử, nếu như có thể trường sinh bất tử về sau. Long Trần nói đến đây, cố ý dừng lại một chút uống một ngụm rượu, Minh Thần nghe đến mê mẩn, vội vàng hỏi nói, trường sinh bất tử về sau đâu? Long Trần cười nói, trường sinh bất tử về sau, thì sẽ nghĩ đến nhiều kiểu tìm đường chết. Minh Thần cười, ngươi đây là nói lái mắng ta à? Minh Thần bây giờ địa vị, tại phàm nhân xem ra, đã là trường sinh bất tử tồn tại, nhưng là nàng vì đột phá, vậy mà đem chính mình phân liệt, không phải liền là nhiều kiểu tìm đường chết à? Long Trần cũng cười, khoát khoát tay nói, ta cũng không có lá gan kia. Ý của ta là, người dục vọng, là vô cùng lớn. Thỏa mãn một cái dục vọng, đạt tới thời gian nhất định về sau, liền sẽ có mới dục vọng, càng không ngừng lại cho mình thiết lập cái này đến cái khác mục tiêu, cho nên, mặc kệ là người, vẫn là thần, còn sống, nhất định phải có mục tiêu. Chỉ bất quá, rất nhiều người bị dục vọng điều động, trầm mê đi vào, trong mắt chỉ có mục tiêu, mà không để ý đến cái khác rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật. Trọng yếu đồ vật. Minh Thần nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần lại đổi một loại rượu, cùng Minh Thần uống một chén, nhìn lấy Minh Thần ánh mắt mở miệng nói, đúng. Loại đồ vật này gọi là khoái lạc, Thương Nguyệt ta hỏi ngươi, ngươi khoái lạc à? Khoái lạc. Minh Thần ngẩn ngơ, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, tự hồ nhớ lại cái gì thương tâm chuyện cũ, đồng thời trong mắt, lại có nồng đậm sát cơ bắt đầu ấp ủ, Long Trần giật nảy mình, nếu như Minh Thần sát cơ sinh ra, thần minh chi lực trở về, tử lực toàn bộ tiêu tán, Long Trần cố gắng trước đó nhưng là hoàn toàn uổng phí. Đi, ca dẫn ngươi đi làm một số chuyện vui sướng. Long Trần không khỏi giải thích, bắt lấy Minh Thần tay, liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2288, Tinh vực hạch tâm. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Nơi này ngươi lại không quen. Minh Thần bị Long Trần lôi kéo, dọc theo Minh Thần tháp chạy vội mà xuống, có chút không biết làm sao kêu lên. Bên kia có một tòa thành trì, chúng ta đến đó chơi đùa. Long Trần chỉ xa xa một tòa thành trì cười nói. Nơi đó là Mịch La Thành, chính là minh giới phàm nhân ở chỗ, có gì vui. Mà lại chỗ đó nhìn lấy gần, trên thực tế ngăn cách ba hư không chi địa, đối tại ngươi bây giờ tới nói, tối thiểu muốn chạy vội ba năm mới có thể đến. Minh Thần khẽ cau mày nói. Ta đi, xa như vậy. Bất quá ngươi khẳng định có biện pháp. Long Trần hơi kinh hãi, lập tức cười nói. Minh Thần nhìn lấy Long Trần một mặt mong đợi bộ dáng, tự hồ không tiện cự tuyệt Long Trần, tay ngọc vung lên, phía trước vô số phù văn hiện ra, hình thành một cánh cửa. Minh Thần lôi kéo Long Trần đi vào môn hộ, làm theo trong môn hộ đi ra, Long Trần cùng Minh Thần đã đặt mình vào ở một tòa phồn hoa trong thành. Long Trần quay đầu nhìn lại, lại phát hiện môn hộ đã biến mất, mà lại hướng Minh Thần tháp phương hướng nhìn qua, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Tiên phàm khác nhau, ba hư không ngăn cách, nơi này là không nhìn thấy Minh Thần tháp, mà lại những người này cũng nhìn không thấy chúng ta. Minh Thần nói, ba hư không là cái gì? Long Trần hỏi. Ba hư không, là một loại ba vô không gian, không thiên đạo pháp tắc, không thế giới hàng rào, không có sự sống phụ thuộc. Trên thực tế, đối với ba vô không gian, ta cũng chưa từng nghiên cứu qua, nó là một loại cực kỳ kỳ dị tồn tại, đem minh giới cùng nhân gian ngăn cách, thần minh có thể hàng thế, nhưng là phàm nhân muốn xông qua ba vô không gian, lại cần đốn ngộ phi thăng. Mà lại sau khi phi thăng, liền không còn cách nào trở về, ba vô không gian ngăn cách quá khứ cùng tương lai, chỉ có ta cái này minh giới trưởng khống giả, mới có thể tự do xuyên thẳng qua. Thì liền lãnh Nguyệt Nhan đều không thể tiến vào nơi này. Minh Thần nói, Long Trần trong lòng giật mình, hỏi, chẳng lẽ nói, cái này ba vô không gian, chính là chúng ta thiên võ đại lục cường giả nói tới sau cùng bình chướng. Một khi đột phá, thành tiên thành thần, phi thăng thành tiên. Minh Thần lắc lắc đầu nói, không giống nhau, ta đi qua thiên võ đại lục, nơi đó pháp tắc hoàn toàn không giống. Mà lại thiên võ đại lục có cường đại anh linh thủ hộ, cho dù là ta đi vào, cũng phải bị bóc ra phần lớn thần lực, nếu không lúc trước. Nói đến đây, Minh Thần không có tiếp tục nói hết, Long Trần mặt lập tức biến đến nóng bỏng. Hắn biết Minh Thần chỉ là cái gì? Nhưng là Long Trần làm bộ không có nghe được, hỏi, cường đại anh linh là cái gì? Thậm chí ngay cả ngươi đều phải kiên kỵ. Chẳng lẽ là đại đế? Không đúng, đại đế coi như mạnh hơn, làm sao lại uy hiếp được thần minh? Nếu quả như thật mạnh như vậy, như thế nào lại vẫn lạc? Cái này ta cũng không rõ ràng, lực lượng của bọn hắn phi thường khủng bố, cùng thiên võ đại lục pháp tắc tương liên, ta đi vào thiên võ đại lục, cũng muốn tuân thủ trong đó trật tự. Như thế nói cho ngươi đi, thiên võ đại lục cũng không phải là một cái bình thường đại lục. Ta quan sát qua nó thật lâu, nó rất có thể là một khối tinh vực hạch tâm. Minh thần trầm ngâm một chút sau nói, tinh vực hạch tâm. Đó là cái gì? Long Trần chưa từng nghe nói qua. Minh thần nói, cái thế giới này lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi, một quả ngôi sao, có thể thai nghén sinh mệnh, nó bản thân mình cũng là một cái sinh mệnh thể. Bởi vì mấy ngàn mấy vạn, thậm chí cả mấy chục vạn cái ngôi sao, kết hợp với nhau, tạo thành một cái chính mình vận hành hệ thống, cái này thì kêu làm tinh vực. Tự như ngươi trước nói qua như thế, những ngôi sao này, dựa theo cái này một loại nào đó quy luật đang vận hành. Mà chưởng khống loại quy luật này hạch tâm, cũng là một khoảng ngôi sao to lớn, cái này cái ngôi sao thì kêu làm tinh vực hạch tâm. Chỉ bất quá, thiên võ đại lục cũng không phải là hoàn chỉnh hạch tâm, nó từng bị trọng thương, chỉ còn lại có tinh vực hạch tâm, mà lại đã thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Nhưng là dù vậy, chính nó có pháp tắc, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, liền xem như ta, tại thiên võ đại lục, cũng không dám tới đối kháng. Long Trần trong lòng kinh hãi, hắn nghĩ không ra, hắn chỗ thiên võ đại lục, lại còn có một cái khủng bố như thế bối cảnh. Từng bị trọng thương. Chẳng lẽ là chỉ tiên cổ đại chiến? Một trận đại chiến, đem một ngôi sao vực hạch tâm đều muốn đánh nổ, đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu a? Lạc đề, không thể lại có cái đề tài này tiếp tục nữa, bởi vì Long Trần phát hiện, Minh Thần ánh mắt càng ngày càng thư thái, dần dần có tỉnh rượu dấu hiệu. Không nói trước những thứ này, biết ta mang ngươi tới nơi này. Là ta mang ngươi. Minh thần cải chính. Khụ khụ, ngươi muốn là nói như vậy. Ngươi. Tốt à, ngươi nói đúng. Long Trần bản muốn phản bác, bất quá phát hiện không có cái gì phản bác địa phương. Bất quá Long Trần cái này chuyển hướng, đem Minh thần làm cho tức cười. Nàng phát hiện Long Trần cũng là một cái kỳ hoa, tự hồ người này trời sinh cũng không biết kính sợ. Tâm so với trời còn lớn hơn, dường như trên cái thế giới này, thì không có chuyện gì, làm cho hắn sầu đến hoảng đồng dạng. Cùng Long Trần cùng một chỗ, sẽ khiến người vô cùng nhẹ nhõm, để xuống tất cả rụt rè, tự do tự tại. Ta mang ngươi cảm ngộ chân chính nhân sinh. Long Trần cười nói, thân thủ đi bắt Minh Thần tay. Lần này, Minh Thần tay ngọc hơi hơi chấn động một cái, hiển nhiên nàng có chút không thích ứng, bất quá cuối cùng vẫn không có tránh ra Long Trần tay. Theo Long Trần sóng vai mà đi. Phía trước là một tòa cổ thành, trên cửa thành khắc lấy quanh co khúc khuỷu ba chữ to, nhưng là nó nhận biết Long Trần không biết bọn hắn. Mịch La Thành, ân, ba chữ này viết vẫn còn, cũng là lực đạo hơi có vẻ không đủ. Long Trần mang theo Minh Thần đi đến trước cửa thành, Long Trần ngẩng đầu nhìn ba chữ, gật đầu nói. Phốc phốc, Minh Thần cười, đó là Chính Dương Môn. Long Trần mặt lập tức cứng. Hận không thể chính mình rút chính mình, trang bức trang lớn, thu đều thu không trở lại, mất mặt muốn ném đến nhà bà ngoại đi. Bất quá Long Trần là ai? Mặt kia da so tường thành còn dày hơn. Cười hắc hắc nói, ta đương nhiên biết đây là Chính Dương Môn, ta đây là cảm khái Mịch La bên trong thành, vậy mà không có một cái nào chân chính thư pháp hảo thủ, làm ra như thế một bộ chữ đi ra, có chút không đủ đại khí. Minh Thần cũng không cùng Long Trần ngụy biện. Chỉ là cười nhìn lấy Long Trần làm bộ không nhìn thấy Minh Thần ánh mắt, lôi kéo nàng hướng bên trong thành đi. Nơi này cùng thiên võ đại lục không có gì khác biệt, nơi này cũng có rất nhiều người tu hành, chỉ bất quá đám bọn hắn khí tức, cùng thiên võ đại lục hoàn toàn khác biệt, bất quá Long Trần lại có thể phân biệt ra được bọn họ mạnh yếu. Dựa theo Long Trần đoán chừng, nơi này cường giả, mạnh nhất cũng bất quá có thể địch nổi thiên võ đại lục hóa thần cảnh mà thôi, căn bản không cho Long Trần cấu thành uy hiếp. Bất quá Long Trần sau khi vào thành, rất nhiều người đều một mặt quái dị nhìn lấy Long Trần, ánh mắt kia nhi để Long Trần có chút không được tự nhiên. Bọn họ chẳng lẽ nhìn ra ta là người bên ngoài rồi? Long Trần kỳ quái nói. Tu vi của ngươi cao tại bọn hắn, bọn họ không nhìn ra, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn không thấy ta mà thôi. Minh Thần cười nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn một cái tay lôi kéo Minh Thần. Người khác nhìn không thấy nàng, Long Trần đi bộ tư thế, tại trong mắt người khác, tự nhiên biến đến quái dị. Đừng làm rộn, không phải vậy người khác cho là ta là kẻ ngu đây. Long Trần có chút oán trách nói, Minh Thần mỉm cười, dần dần hiển hóa thân hình, cùng Long Trần sóng vai mà đi, một đường lên, Minh Thần xuyên qua, mười phần đáng chú ý, dù sao màu đen váy dài, tự hồ tại phàm tục thế giới không có người xuyên qua. Mà Long Trần cũng là một thân đen nhánh trường bào, cùng Minh Thần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai người tại trong dòng người ghé qua, nhìn lấy chung quanh bận rộn bóng người. Long Trần mở miệng nói, hối hả, đều là lợi hướng. Nói trắng ra là cũng là bởi vì dục vọng. Mỗi người đều có chính mình khác biệt mục tiêu, đang để mục tiêu mà phấn đấu. Mặc kệ là phàm phu tục tử, vẫn là đế vương tướng tướng, đều tại vì mục tiêu của mình mà bận rộn. Nhưng là đại đa số người đều không biết mình tại sao muốn bận bịu, cũng có rất ít người ổn định lại tâm thần, dừng bước lại hỏi hỏi mình. Minh Thần cười nói, vậy ngươi có hỏi qua chính mình sao? Có à, ta thường xuyên hỏi mình, thường xuyên nghĩ lại chính mình hết thảy, ta sống là vì cái gì? Vậy ngươi có đáp án sao? Ta sinh hoạt mục tiêu chính là để những cái kia thích ta người cùng ta yêu người qua được hạnh phúc bình an, không bị người khi dễ. Long Thành nhìn lấy Minh Thần, thâm tình chậm rãi nói. Bị Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm, Minh Thần không tự chủ bắt đầu cảm giác tim đập nhanh hơn, nàng có chút không dám nhìn Long Trần ánh mắt. Long Trần trong mắt tựa hồ có một loại hỏa diễm nóng rực, thứ tình cảm đó, làm nàng có chút khẩn trương, có chút không biết làm sao. Hai người một đường mà đi, thể nghiệm thế gian thái độ khác nhau, lúc này hai người hoàn toàn quên đi tu vi của mình, dung nhập cái này hỗn loạn trong thế giới. Ngay từ đầu, Minh Thần cùng cái thế giới này lộ ra không hợp nhau, nhưng là theo Long Trần dẫn đạo, Minh Thần dần dần quên đi chính mình thần minh thân phận, lấy một người bình thường góc độ đến xem cái thế giới này. Lúc trước nàng là cao cao tại thượng thần minh, nhìn xuống đại thiên thế giới chúng sinh. Nàng là chí cao vô thượng, nhưng cũng là cô độc cùng tịch mịch. Phàm nhân thế giới, ở trong mắt nàng, thật giống như con kiến hôi đồng dạng sinh hoạt. Nàng chưa từng có đi chú ý qua. Nhưng là hắn hôm nay đi vào phàm nhân thế giới, lại phát hiện phàm nhân thế giới cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như thế hèn mọn. Nàng càng thấy được phàm nhân thế giới có thân tình. Minh Thần nhìn đến một cái tiểu nữ hài tay cầm một sâu mứt quả, té lăn trên đất, đường hồ lô dính đầy bùn đất, đã không thể ăn. Cái kia nữ hài mụ mụ, một bên dỗ dành tiểu nữ hài, một bên theo nhiều nếp nhăn hầu bao bên trong, lấy ra ba cái đồng tiền, lại làm lại cho tiểu nữ hài mua một chuỗi, cô bé kia nhất thời vui vẻ ra mặt, Minh Thần vậy mà nhìn đến ngơ ngác xuất thần. Long Trần nói, đó là trên người nàng duy nhất ba cái tiền đồng, có lẽ mua đường hồ lô, khả năng buổi tối liền muốn đói bụng. Nhưng là trong mắt của nàng, nữ nhi cảm giác hạnh phúc mới là trọng yếu nhất, có lẽ có người nói nàng rất ngu, ba cái tiền đồng có thể mua 10 cái bánh bao, có thể ăn được ròng rã một ngày. Nhưng có lúc sinh hoạt chính là như vậy, vậy có thích hợp hay không, chỉ có chân biết, hạnh phúc không hạnh phúc, cũng chỉ có chính mình minh bạch. Ngươi thế nào? Long Trần chợt phát hiện, Minh Thần trong bất tri bất giác, trên gương mặt, tràn đầy nước mắt, Long Trần có chút chân tay luống cuống, thân thủ đi cho Minh Thần lau nước mắt trên mặt. Minh Thần không nói gì, mặc cho Long Trần đi cho nàng lau nước mắt, về sau Minh Thần, một đường lên không có nói qua bất kỳ lời nói. Long Trần trong lòng biết xong đời, Minh Thần chến choáng toàn bộ tiêu tán, rốt cuộc lừa dối không được nàng, không biết là cái gì xúc động Minh Thần tiếng lòng, khơi gợi lên tâm tình của nàng ba động, nàng cũng không còn cách nào bảo trì bình thường tâm thái của người ta, thần minh chi lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, Long Trần biết, kế hoạch của hắn xong đời. Minh Thần không muốn tiếp tục đi dạo, mang theo Long Trần đi vào ngoại thành một tòa núi cao bên trong, tại một chỗ thác nước bên cạnh, Minh Thần nhìn lấy thác nước thật lâu. Mới chậm chậm quay đầu lại nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, ta muốn hỏi ngươi một câu, lúc đó ngươi nhảy một cái, ngươi có nghĩ tới hay không ta? Chương 2289, Minh giới đến ác khách. Gặp Minh Thần đột nhiên hỏi đến vấn đề này, Long Trần đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Long Trần gật đầu, Minh Thần trong đôi mắt đẹp, mang theo một chút gần sóng, chậm rãi tới gần Long Trần, vậy mà đem mặt tựa ở Long Trần trên cổ, tay ngọc ôm lấy Long Trần eo. Nói cho ta biết, ngươi lúc đó có mấy phần là nghĩ đến ta, có mấy phần là nghĩ đến nàng. Minh Thần nhắm mắt lại, tại Long Trần bên tai nỉ non. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn, các ngươi đều không thể chết, ta muốn cứu các ngươi. Các ngươi hai cái đều là nữ nhân của ta, bất cứ người nào chết rồi, ta đều sẽ đau đến không muốn sống. Long Trần lần này cũng không có động bất luận cái gì tâm tư, mà chính là ăn ngay nói thật, Minh Thần chết rồi, Lãnh Nguyệt Nhan cũng sẽ cùng theo tử vong. Mà đối với Minh Thần, Long Trần trong lòng một mực tràn ngập áy náy, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Long Trần, hôn ta, Minh Thần bỗng nhiên khuôn mặt ửng hồng, khuôn mặt chuyển qua Long Trần trước mặt, lúc này trên mặt của nàng, còn mang theo nước mắt. Tuy nhiên nàng cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc. Thế nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm của nàng, nàng lúc này, không phải nhất tôn thần minh, mà chính là lui đi tất cả ngụy trang, cần người bảo vệ một nữ tử. A ưng. Minh Thần phát ra một tiếng ngâm khẽ, mất phương hướng tại Long Trần cái kia tràn ngập nằm nhân khí tức trong lòng ngực, Minh Thần trên người màu đen váy dài, chậm rãi hóa thành màu đen phù văn, tạo thành một cái lều vải, đem hai người bao bao ở trong đó. Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được ôn nhu tư vị, Minh Thần không có Lãnh Nguyệt Nhan mạnh như vậy khống chế dục, mà chính là một vị thuận theo lấy Long Trần. Sau cuộc mây mưa, Long Trần nằm trên mặt đất, một cánh tay, vẫn như cũ chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Minh Thần eo nhỏ nhắn, một khắc cũng không bỏ được buông ra. Làm sao sợ ta chạy rồi hả? Minh Thần lúc này như cùng một con mèo nhỏ, ôn nhu nằm tại Long Trần trong ngực, khẽ cười nói. Ta cảm giác giống như nằm mơ, một khi tỉnh mộng, hết thảy đều biến mất. Long Trần thở dài nói. Hắn cảm giác đây hết thảy đều quá không chân thật, phản phất giống như mộng cảnh, một khi mộng tỉnh, không biết đi con đường nào. Xác thực giống như đang nằm mơ. Minh Thần cũng thở dài một hơi nói. Thần Minh cũng sẽ nằm mơ. Long Trần kỳ quái nói. Minh Thần cười, ngươi không phải đã nói à, có nhiều thứ, ngươi cùng thần đều là giống nhau. Minh Thần nói xong, dùng lực ôm Long Trần cổ nói, Long Trần cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta lĩnh ngộ rất nhiều thứ, trong lòng rộng mở trong sáng. Chỉ bất quá, ngươi cùng ta như vậy, ngươi thì không sợ Lãnh Nguyệt Nhan có ý nghĩ gì à, nàng về sau phát hiện làm sao bây giờ? Nàng! Phát hiện liền phát hiện chứ sao? Long Trần bình chân như vậy nói, tâm lý lại nói, chính là nàng để cho ta tới thông đồng ngươi. Chờ một chút. Về sau. Ta theo ngươi, nàng không phải hẳn là có thể cảm ứng được à? Long Trần đột nhiên hỏi. Cảm ứng? Làm sao có thể, tuy nhiên chúng ta hai vị một thể, cộng hưởng minh giới chi lực, nhưng là nàng vì tránh né ta, đem tinh thần chi lực xé rách, trên linh hồn chúng ta đã tách ra, lẫn nhau không cảm ứng được đối phương. Minh Thần lắc đầu. Mẹ nó, Lãnh Nguyệt Nhan lại dám gạt ta, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nàng bị Lãnh Nguyệt Nhan lừa dối. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là muốn làm gì? Long Trần. Được rồi. Minh Thần nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Làm sao? Long Trần hỏi. Vẫn là không hỏi, sợ cho ngươi đưa tới nhân quả. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, trên người ngươi, nắm giữ phá hư vạn giới năng lực. Loại năng lực này, có thể tới từ một vật. Cũng có thể tới từ một loại nào đó công pháp. Nhưng là nắm giữ loại năng lực này người, vận mệnh đều sẽ cực kỳ long đong, thậm chí có khả năng. Âm âm. Làm Minh Thần nói đến đây, bỗng nhiên thiên địa pháp tắc bắt đầu kịch liệt trung động, Minh Thần im miệng không nói, cái kia tiếng oanh minh dần dần tiêu tán. Minh Thần nhìn lấy Long Trần, lúc này Long Trần đã sợ ngây người, liền thần Minh đều không có thể nói ra. Đây rốt cuộc là dạng gì nhân quả a? Đây rốt cuộc là bắt nguồn từ cái gì? Đại Phạm Thiên Kinh. Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Hỗn Độn Châu. Vẫn là Thương Long Tinh Huyết. Có nhiều thứ là không thể nói ra được, có một ít quỷ tích cần chính mình đi bắt, ta tin tưởng lấy ngươi thông minh cơ trí, không bao lâu, liền sẽ minh ngộ. Minh Thần cười nói. Minh Thần tay ngọc huy động, màu đen phù văn tán đi, lộ ra phía ngoài sáng sủa hư không, Minh Thần chủ động kéo Long Trần cánh tay. giống như một cái ôn nhu thê tử, trên gương mặt, tất cả đều là ôn nhu chi ý, ngửi ngửi minh thần trên người mùi thơm cơ thể, Long Trần vẫn như cũ cảm giác đặt mình vào trong mộng. Minh thần trạng thái chuyển biến, lệnh hắn bây giờ còn có chút không thể tin được. Minh thần cùng Lãnh Nguyệt Nhan đều là cao ngạo lạnh lùng người, so sánh Minh thần, Lãnh Nguyệt Nhan ngược lại lại càng dễ khiến người ta thân gần một chút, mà Minh thần bởi vì vì chúa tể một phương thế giới, thủy chung có một loại làm cho người kính úy tâm lý. Nhưng là bây giờ, Long Trần ngược lại cảm thấy Minh thần, càng thêm thân hòa ôn nhu, Lãnh Nguyệt Nhan mới bá đạo cao lạnh. Ngươi biết Lãnh Nguyệt Nhan vì cái gì ưa thích chưởng khống a? Minh thần tự hồ nhìn ra Long Trần tâm tư, mở miệng nói. Long Trần lắc đầu. Bởi vì ngay từ đầu, ta đem nàng theo linh hồn của ta bên trong phân liệt ra đến, nàng là duy nhất thiện niệm, ta muốn đem cái kia sau cùng một tia thiện niệm tẩy đi. Cho nên, ta đem nàng lưu đầy tới các ngươi thiên võ đại lục trong tà đạo đi, để vô tình giết chóc, làm nàng tại tuyệt vọng cùng huyết tinh bên trong, ma diệt thiện niệm. Đáng tiếc, ta quá ngu, giống như ngươi nói, làm một người bị dục vọng cùng nắm mê che khuất ánh mắt, thì sẽ biến ngu dốt. Lãnh Nguyệt Nhan thức tỉnh minh cốt kiếm thời điểm, liền đã cảm ứng được ta tồn tại, theo nàng trưởng thành, càng phát ra đã nhận ra không đúng. Nàng bắt đầu tìm cơ hội, tìm một cái có thể chống cự cơ hội của ta, nàng càng không ngừng truy sát tà đạo cao thủ, hy vọng tìm tới một cái tuyệt thế thiên tài, cùng với nàng cùng một chỗ trưởng thành, tới đối phó ta. Về sau nàng tìm được ngươi, có điều nàng lại yêu mến ngươi, thích cũng sẽ làm cho người biến ngốc. Nàng không đành lòng đưa ngươi cuốn vào giữa chúng ta phân tranh, cuối cùng từ bỏ đối ngươi truy sát. Bất quá vận mệnh cũng là khó như vậy lấy suy nghĩ, cuối cùng, ba người chúng ta người, vẫn là bị vận mệnh dây dưa đến cùng một chỗ. Bất quá, Lãnh Nguyệt Nhan là ta một bộ phận tính cách phân liệt đi ra. Nàng một mực ở vào yếu thế, cho nên, nàng cần tuyệt đối chưởng khống, mới có thể để cho nàng có cảm giác an toàn. Minh thần nói, Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách Lãnh Nguyệt Nhan làm chuyện gì, đều muốn nắm giữ quyền chủ động, cảm tình đây là bị bức đi ra, đã hình thành thói quen. Hô, trước người môn hộ xuất hiện, Minh thần mang theo Long Trần vừa bước một bước vào trong cánh cửa, hai người lại về tới Minh thần tháp đỉnh đầu. Ghế dựa vẫn còn, bình rượu còn tại đó, Minh thần cười nói, còn muốn tiếp tục cùng ta uống rượu luận đạo à. Long Trần khoát tay nói, ta những cái kia đều là nói hưu nói vượng. Khoác lác ta lành nghề, giảng đạo, coi như xong. Đúng, Thương Nguyệt, ngươi nhìn, chúng ta đều. Quen như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, huynh đệ của ta Hồng Nhan nhóm, hiện tại như thế nào? Long Trần rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt, cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm phân biệt thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào, sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Yên tâm đi, thông minh trên đường. Nửa trước đoạn là không có nguy hiểm gì, quan trọng tại nửa đoạn sau, cùng cửa ải cuối cùng. Ân, Minh thần điện vậy mà người đến. Đi, đi qua nhìn một chút. Minh thần lôi kéo Long Trần thân hình thoát một cái. Hai người xuất hiện tại Minh thần điện bên trong, Minh thần điện bên trong Lãnh Nguyệt Nhan ngồi tại Minh thần vương tọa phía trên, lạnh lùng nhìn về phía trước bảy người, Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt âm trầm, hai mắt lạnh lẽo, tự hồ xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui. Long Trần cùng Minh Thần xuất hiện trong đại điện, bảy người kia nhất thời giật mình, người cầm đầu, là một người mặc trường bào màu tím, đầu đội hắc ám vương quan nam tử. Nam tử này, trong đôi mắt, ký hiệu màu đen chớp động, diễn hóa càng khôn, toàn thân hắc khí lượn lờ, như là một tôn hắc ám đế vương, hướng chỗ đó vừa đứng. Hiển thị rõ bá đạo. Phàm nhân. Hắn là từ đâu tới? Làm nam tử kia nhìn đến Long Trần, biến sắc. Nghiêm nghị quát nói. Nam tử kia vừa mở miệng, uyển như bồn lôi rung động, Long Trần cảm giác linh hồn đều muốn nổ, cả người muốn bị cổ lực lượng kia xé rách, trong lòng không khỏi kinh hãi. Minh Thương Nguyệt một cái tay lặng lẽ đặt tại Long Trần trên lưng, cái kia cảm giác khủng bố biến mất, Long Trần sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Đây cũng là nhất tôn thần Minh. Long Trần trong lòng đã hiểu, người này có thể là cùng Minh thần một cấp bậc. Trên người hắn mang theo cùng Minh thần tương tự khí tức. Hắn là từ đâu tới không trọng yếu là, có liên hệ với ngươi à? Minh Thương Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi! Ngươi vậy mà làm trái Minh giới pháp tắc, đem nhân loại theo thông minh con đường bên trong lôi ra tới. Nam tử kia nhất thời giận dữ, chỉ Long Trần quát nói. Có liên hệ với ngươi à? Minh thần lại nhàn nhạt lặp lại một câu. Ngươi. Nam tử kia sắc mặt âm trầm, nhìn một chút Minh Thương Nguyệt lại nhìn một chút Lãnh Nguyệt Nhan, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Long Trần, cái kia trong mắt, Long Trần thấy được một vệt đố kỵ, một vệt điên cuồng đố kỵ. Long Trần bỗng nhiên hiểu rõ cái gì? Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt Nhan mở miệng, Hồng Diệu Dương, đề nghị của ngươi, bản tọa là sẽ không tiếp nhận, cho nên, ngươi có thể đi. Cái kia được xưng là Hồng Diệu Dương nam tử sắc mặt âm trầm nói, các ngươi hai cái đến cùng ai là bản tôn? Đến cùng ai nói đến tính toán? Cái này ngươi thì không cần phải để ý đến, dù sao đề nghị của ngươi, rốt cuộc không cần giảng, để tránh lãng phí mọi người quý giá thời gian. Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng thốt. Vậy còn ngươi? Hồng Diệu Dương nhìn về phía Minh Thương Nguyệt. Minh Thương Nguyệt lôi kéo Long Trần tay, thản nhiên nói, nạn ý tứ cũng là ta ý tứ. Ngươi vẫn là rời đi đi, mặt khác từ hôm nay trở đi, ta Thương Nguyệt Minh giới cấm đoán ngươi Hồng Diệu Dương đặt chân nửa bước, nếu không, liền sẽ coi là đối với bản tọa khiêu khích, đừng trách bản tọa trở mặt. Khi thấy Minh Thương Nguyệt lôi kéo Long Trần tay, Hồng Diệu Dương đồng tử trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, giống như một đầu tức giận cuồng sư. Minh Thương Nguyệt, ngươi đây là không biết điều, khinh người quá đáng. Hồng Diệu Dương phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, toàn bộ Minh Thần Đại Điện bị chấn động đến ong ong rung động, Hồng Diệu Dương vậy mà bóng người khẽ động. Đã nhào tới Long Trần trước mặt. Hồng Diệu Dương vừa mới xuất thủ, đại thủ đã cơ hồ muốn chạm đến Long Trần yết hầu, nhìn hắn giữ tận sắc mặt, tựa hồ muốn Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Bất quá ngay tại hắn sắp bắt lấy Long Trần thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan lạnh hừ một tiếng, trong tay Minh Thần lệnh hiện lên, một vệt thần quang đem Hồng Diệu Dương bao lại, vạn thiên pháp tắc đem trói buộc, khiến cho không thể động đậy. Ba, Lãnh Nguyệt Nhan vừa mới xuất thủ, Long Trần cơ hồ không cần suy nghĩ, một cái tát mạnh tử quất vào Hồng Diệu Dương trên mặt, ngươi cái không biết xấu hổ. Lão tử trêu chọc ngươi rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2290, trở về thông minh lộ kính. Long Trần cái này một cái tát mạnh, quất vào Hồng Diệu Dương trên mặt, Hồng Diệu Dương mặt chỉ bất quá bị quất đến sai lệch một chút, mà Long Trần tay lại kịch liệt đau nhức vô cùng, cảm giác bị kim đâm đồng dạng. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan đều lấy làm kinh hãi, Long Trần xuất thủ quá nhanh, nhanh đến liền các nàng đều không kịp phản ứng, cái tát đã hút xong. Muốn chết, Hồng Diệu Dương bị tát một cái, hơn nữa còn là bị một phàm nhân quất, trong nháy mắt đó, hắn phản phất muốn điên rồi, toàn thân hắc khí bành trướng, vô tận lực lượng bạo phát. Liền muốn tránh ra Lãnh Nguyệt Nhan trói buộc, cái kia ánh mắt dường như muốn đem Long Trần xé nát. Ba ba ba ba. Nhìn đến Hồng Diệu Dương không cách nào tránh thoát, còn dương nanh múa vuốt bộ dáng, Long Trần khí thì không đánh một chỗ đến, vung tay lên, cũng là 36 cái to mồm. Long Trần khác không được, nhưng là tát bạc tai kỹ xảo, Long Trần tự xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất, cái kia to mồm quất đến cùng không cần tiền giống như. Đùng đùng không dứt đánh một trận, cái khác sáu người gặp Hồng Diệu Dương bị đánh, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên tới. Kết quả Lãnh Nguyệt Nhan. Tay ngọc huy động. Từng đạo màn sáng hiện lên, hình thành từng cái trật tự chi võng, đem những người kia đạn bay ra ngoài. Tại bản tòa thần điện trước mặt, cũng dám làm càn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bản tòa thật không dám giết các ngươi à? Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh nói. Hô hư không chấn động, vương tòa phía trên, đạo đạo thần quang xuất hiện, vậy mà tạo thành chín chui bảy màu trường kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Hồng Diệu Dương. Khi thấy cái kia chính thanh trường kiếm, Hồng Diệu Dương sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát nói, ngươi ta cùng là Minh Thần, ta không tin ngươi dám giết ta. Bảy màu trường kiếm rung động, lạnh lẽo sát ý, trong không khí tràn ngập, Hồng Diệu Dương mang tới sáu người kia, lúc này một tiếng cũng không dám từ, đối mặt cái kia kinh khủng bảy màu trường kiếm, bọn họ trong ánh mắt, mang theo vẻ sợ hãi. Ta xác thực không dám giết ngươi, nhưng là đem ngươi làm cho nửa chết nửa sống, vẫn là có thể. Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh nói, nói xong trong tay Minh Thần lệnh rung động, những cái kia tại khóa Hồng Diệu Dương trên người xiềng xích chậm rãi tán đi. Hồng Diệu Dương nhìn lấy đều ở rất gần Long Trần, cũng không dám động đến hắn, bởi vì hắn đã bị cái kia bảy thanh thần kiếm khóa chặt. Một khi động thủ, cơ hội dẫn dắt dưới, hắn còn không có động thủ trước hết trúng kiếm. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Hồng Diệu Dương ánh mắt đảo qua Long Trần, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan, trên trán gân xanh bộc lên, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi chờ lấy, sẽ có các ngươi hối hận một ngày, nhất là ngươi cái này phàm nhân, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hồng Diệu Dương ngón tay chỉ Long Trần, rất hiển nhiên hắn đối Long Trần hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, dùng ngón tay chỉ người khác, là phi thường không có giáo dục sự tình a. Trang cái gì đại muối tỏi đâu? Như thế nói cho ngươi đi. Nếu như ngươi cùng ta sinh ở cùng một thời đại, cùng một cái thế giới, ngươi ngu ngốc như vậy, ta một ngày sửa chữa ngươi 8 lần, nhìn thấy ta, ngươi đều đến run rẩy. Long Trần biểu môi nói. Long Trần biết, mặc kệ là Minh Thương Nguyệt vẫn là tên trước mắt này, đều là đã sống vô số năm tồn tại. Long Trần hiện tại đánh không lại hắn, nhưng là Long Trần cũng không tự ti, nếu như hai người tại ngang nhau tuổi tác, cùng các loại cảnh giới, Long Trần một cái tay liền có thể trấn áp hắn. Rất tốt, đầy đủ cuồng vọng, ngươi chờ xem. Hồng Diệu Dương trên khóe miệng đã phủ lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Lạnh hừ một tiếng, liền dẫn 6 người kia rời đi. Nhìn lấy Hồng Diệu Dương bọn người bóng lưng rời đi, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái nói, cái này ngu ngốc là ai a? Bọn họ là làm sao sống đến lớn như vậy, chẳng lẽ các ngươi thần minh thời gian, tốt như vậy lăn lộn a? Cái này muốn là tại Thiên Võ Đại Lục, không đem hắn đánh ị ra xích đến, ta coi như hắn cửa bằng thép dài đến rắn chắc. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều cười, Lãnh Nguyệt Nhan nói, người này xác thực não tử có vấn đề, thì cùng ngu ngốc không sai biệt lắm. Không tệ hắn có một cái cực tốt bối cảnh. Cho nên coi như không có não tử, người khác cũng không thể đem hắn như thế nào. Long Trần, thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên trở về thông minh lộ kính, tới để cho ta hôn một cái. Lãnh Nguyệt Nhan nét mặt tươi cười như hoa, đối với Long Trần vạch vạch ngón tay nói, Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, có chút cảnh giác nói, ngươi không phải là muốn hố ta à? Làm sao? Ngươi còn sợ nàng ăn dấm à? Lãnh Nguyệt Nhan ý vị thâm trường nói, Long Trần nhìn một chút Minh Thương Nguyệt, Minh Thương Nguyệt cười đáp lại, Long Trần lúc này mới đi hướng Lãnh Nguyệt Nhan. Làm Long Trần tới gần Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nụ cười trên mặt biến mất, quát lạnh nói, Long Trần, ngươi cũng dám đối với bản tọa bất trung, cái này là đối ngươi trừng phạt. Bạch, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên một chưởng vỗ tại Long Trần ở ngực, Long Trần nhưng cảm giác ở ngực kịch liệt đau nhất. Dường như bị bàn ủi hung hăng in ở phía trên đồng dạng. Mẹ nó, cái này còn không phải ngươi. Long Trần chửi ầm lên. Hô, bất quá Long Trần còn không có mắng xong, hư không rung động, ở sau lưng vậy mà xuất hiện một cánh cửa, đem Long Trần thôn phệ, Long Trần thanh âm im bặt mà dừng, Minh Thần Đại Điện khôi phục bình tĩnh. Trống rỗng Đại Điện, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt. Nhìn lấy Long Trần biến mất, sau một hồi, Minh Thương Nguyệt mới thở dài nói, ngươi thật thông minh, vậy mà biết dùng biện pháp như vậy đi giúp hắn. Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, thế nào, Long Trần rời đi, có chút không nỡ. Minh Thương Nguyệt trầm mặc một chút, về sau chậm rãi gật gật đầu, nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan cười nói. Minh Thương Nguyệt mỉm cười, cảm ơn ngươi để ta đã hiểu cái gì là ái tình, lấy điểm phá diện. Để cho ta tâm, bỗng nhiên thông suốt. Cho nên ngươi quyết định bắt đầu báo thù. Nếu không ngươi sẽ không mang theo Long Trần cùng lúc xuất hiện, triệt để chọc giận Hồng Diệu Dương. Lãnh Nguyệt Nhan nói, ta làm như vậy có phải hay không có chút bỉ ổi? Đem Long Trần cũng kéo vào cái này nhân quả bên trong. Minh Thương Nguyệt trầm mặc một chút nói, Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, ngồi tại vương tọa phía trên, thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi nói, ngươi sai, như thế nói cho ngươi đi. Tại ngươi ta tương đấu những ngày này, ta rốt cục hiểu rõ một cái đạo lý. Đạo lý gì? Lãnh Nguyệt Nhan ngồi ngay ngắn, mang trên mặt một vệt nghiêm túc nói, trên thực tế. Ta cùng Long Trần gặp gỡ, tới đến Tà Long Tinh Phách, sau cùng cùng ngươi tại Thiên Võ Đại Lục đánh nhau, mặt ngoài nhìn qua, Long Trần là lây dính ta nhân quả. Nhưng là về sau ta suy nghĩ kỹ một chút phát giác không đúng, là ta rơi vào hắn nhân quả bên trong, hiện tại. Liền ngươi cũng rơi vào tới. Long Trần thân phận vô cùng thần bí, hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, mà lại công pháp của hắn, dính dấp càng lớn nhân quả. Cho nên, không cần ấy nấy, Long Trần dạy qua ta, cùng yêu nhau người, có thể chết cùng một chỗ, cũng là một niềm hạnh phúc. Vận mệnh của chúng ta đã cùng hắn buộc ở cùng nhau. Như là đã tại vô tận nhân quả bên trong, thì không cần phải đi cân nhắc nhiều như vậy, thì để cho chúng ta liên thủ vì gia tộc báo thù đi. Ngươi! Ngươi vậy mà biết. Minh Thương Nguyệt giật nảy cả mình, có chút không dám tin nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan. Long Trần là nam nhân của ta, làm ngươi cam tâm tình nguyện để hắn trở thành nam nhân của ngươi lúc, ngươi phong ấn linh hồn, sẽ bị ta thăm dò, ngươi hết thảy bí mật, đều muốn hướng ta rộng mở. Thương Nguyệt, chúng ta bây giờ có cộng đồng nam nhân, ngươi linh hồn của ta lần nữa liên hệ, giữa chúng ta thần lực, trí tuệ, thần niệm đem lại bởi vì Long Trần. Mà dựng lên một tòa cầu nối. Hiện tại, ngươi là ta, ta cũng là ngươi, chúng ta cần phải cộng đồng nỗ lực, đi hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Lãnh Nguyệt Nhan đi đến Minh Thương Nguyệt trước mặt nói, Minh Thương Nguyệt nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, trên mặt dần dần hiện lên một vệt vui vẻ như trút được gánh nặng cho, cảm giác có người chia sẻ cảm giác thực tốt, có người giúp ta, để ta lòng tin tăng gấp bội. Không chỉ là có ta giúp ngươi, còn có Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói. Hắn. Minh Thương Nguyệt hơi nghi hoặc một chút mà nói. Ngươi tuyệt đối không nên xem thường Long Trần, thiên võ đại lục nghịch thiên giả. Đây chính là tinh vực hạch tâm đản sinh nghịch thiên giả. Thời gian mấy năm, tại chúng ta mà nói một cái búng tay, nhưng là tại Long Trần tới nói, đủ để cho hắn có biến hóa kinh người. Cho nên, tương lai đường, ngươi không chỉ có thể coi là lên chúng ta, còn cần tính cả Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan ý vị thâm trường nói. Hô, Long Trần theo hư không rơi vào đại địa phía trên, như là lưu tinh trụy chỗ, đem đại địa đập ra một cái hố lớn. Đồng thời Long Trần trong tai nghe được quen thuộc kêu sợ hãi thanh âm, Long Trần bị ngã đến thất điên bát đảo, cảm giác trong đầu ngôi sao đầy trời đang xoay tròn. Không phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Long Trần tức giận đến cắn răng mở miệng, cái này Lãnh Nguyệt Nhan quá độc ác, rõ ràng là nàng để Long Trần đi câu dẫn Minh Thương Nguyệt, làm sao lại trở mặt không quen biết đây. Long Trần, đúng lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến, Long Trần thấy được Mộng Kỳ cái kia ngạc nhiên khuôn mặt, đồng thời còn thấy được Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Quách Nhiên bọn người. Lão đại, ngươi cái này là đi nơi nào? Chúng ta lo lắng ngươi chết bầm. Quách Nhiên nhìn đến Long Trần kích động không thôi mà nói. Bọn họ theo Long Trần cùng một chỗ tiến nhập quỷ môn quan. Thế nhưng là bọn họ sau khi đi vào, liền phát hiện Long Trần biến mất. Làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Những thứ này có thể đem mọi người cho lo lắng, thế nhưng là tiến vào quỷ môn quan về sau, thì không quay đầu lại nửa đường, chỉ có một đầu thẳng tắp con đường đi về phía trước, mà lại mỗi đi về phía trước một bước, sau lưng không gian liền sẽ ngưng kết không cách nào quay đầu. Mọi người suy đoán, Long Trần có thể là tại phía trước dò đường, thế nhưng là suy nghĩ một chút lại rất không có khả năng, lấy Long Trần trầm ổn, sẽ không đơn độc hành động mới đúng, coi như muốn đơn độc hành động. Cũng sẽ cùng mọi người chào hỏi. Thế nhưng là theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều sinh linh, tiến nhập quỷ môn quan, bọn họ cũng đợi không được, chỉ có thể theo tiến lên, vừa đi, một bên tìm kiếm Long Trần. Ngươi chết đâu, ngươi chạy đi đâu, hại chúng ta lo lắng gần chết. Đường Uyển Nhi ánh mắt đỏ bừng, có chút nghẹn ngào mà nói. Đường Uyển Nhi trong nóng ngoài lạnh, bề ngoài kiên cường, trên thực tế nội tâm yếu ớt nhất, không nhìn thấy Long Trần. Nàng là trong mọi người lo lắng nhất, cũng thích nhất suy nghĩ lung tung, lúc này thấy đến Long Trần, kém chút ủy khuất đến khóc lên. Ta cũng không biết ta đi nơi nào, ta bị hút vào trong một cái đại điện, trong đại điện, có hai cái yêu quái, ta cùng với các nàng đấu thật lâu, rốt cục đưa các nàng đã thu phục được, sau đó mới từ cửa lớn trốn tới. Long Trần nghiêm trang nói hưu nói vượng lấy, đồng thời tại Mộng Kỳ đám người lôi kéo dưới, mới từ dưới đất lôi ra tới. Phi, Minh Thần Điện bên trong hai vị thấy cảnh này, đồng thời nhẹ gắt một cái, Long Trần vậy mà nói hai cái là yêu quái, còn nói thu phục. Thấy được a? Hiện tại còn đau lòng hắn không? Ta nói qua, người này ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Nếu như ngươi sủng ái hắn, hắn nhất định có thể thượng thiên. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh nói, Minh Thương Nguyệt lại ở một bên cười không nói. Đại địa từ từng khối nham thạch to lớn lót đường. Mà Long Trần từ trên trời giáng xuống, đem một khối phương viên mấy trăm trượng nham thạch, đập một cái hố to,